Chương 1179. Ngân Nguyệt Đàn Vương bị ám toán. Diệp Mặc, cậu đã trở về. Khi mà Đàn Vương nghiễm điền thấy Diệp Mặc thì sự lo lắng trong mắt dường như buông lỏng. Diệp Mặc nhận ra sự lo lắng của Đàn Vương nghiễm điền dành cho hắn, lòng dấy lên một cái cảm giác ấm áp. Khi bị Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông ám toán, ngoại trừ một số người là bằng hữu thực sự, hầu hết mọi người cố gắng phân rõ giới hạn với hắn tránh liên lụy. Thẩm Nghiễm Thành chỉ nói như vậy, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Tu vị cậu đã là ngưng thể tầng 3, điều này sao có thể? À, không chỉ riêng Thẩm Nghiễm Thành, dù là Hứa Xương Cát thấy tu vị Diệp Mặc cũng sợ ngây người. Lần cuối cùng y thấy Diệp Mặc hắn là tu vị Nguyên Anh, hiện tại không ngờ là ngưng thể, còn bản thân y mới chỉ là hư thần tầng 4. Với Hứa Xương Cát mà nói thì tốc độ tu luyện đến được hư thần tầng 4 là rất nhanh, y không ngờ tốc độ Diệp Mặc so với mình phải nhanh tới biến thái. Đúng thế, Nghiễm Điền tiền bối, văn bối chỉ là chiếm được một ít kỳ ngộ, vì thế tu vị tăng tiến. Diệp Mặc chỉ nói nửa câu ngay lập tức chuyển đề tài. Thẩm tiền bối, sao tôi không thấy Đan Vương Ngân Nguyệt đâu? Diệp Mặc không muốn nói nhiều về vấn đề tu vị mình. Chuyện thứ hai hắn thực sự lo lắng là Đan Vương Ngân Nguyệt. Trong mắt Thẩm Nghiễm Thành hiện vẻ buồn bã. Việc này chúng ta đi vào rồi nói sau. Diệp Mặc gật đầu, hắn biết ở trong đã được bố trí cấm chế cho việc nói chuyện an toàn hơn. Hắn lại lần nữa nói sang Hứa Xương Cát. Sư huynh, sao tôi không thấy Diệp Vô Tài đâu? Khi nãy tôi tiến vào Mạc Nguyệt Chi Thành cũng không thấy ai ở cửa thành. Hứa Xương Cát hoàn toàn không nói gì, Thẩm Nghiễm Thành tiếp lời. Diệp Mặc, cậu không cần lo lắng. Bên ngoài Mạc Nguyệt Chi Thành tuy không có hộ vệ nhưng kỳ thực vẫn có hai tu sĩ hóa chân âm thầm giám sát, sẽ không có chuyện xảy ra. Đúng thế, có hai vị tiền bối hóa chân theo Nghiễn Điền thành chủ tới đây. Có hai vị tiền bối này âm thầm bảo hộ Mạc Nguyệt Chi Thành không có vấn đề. Sư đệ cứ an tâm. Diệp Vô Tài hiện tại bế quan tấn cấp trúc cơ, sư đệ không cần lo lắng. Hứa Xương Cát vội nói. Diệp Mặc nhất thời yên lòng. Nhưng mà hắn không muốn Mạc Nguyệt Chi Thành cũng phải có cao thủ âm thầm bảo hộ như Đàn Thành. Cần là một chế độ riêng của Mạc Nguyệt Chi Thành, tuyệt không phải loại người ngoài lỏng lẻo trong chật chẽ này. Mà là cả trong và ngoài như nhau, phải là thành thị mà không kẻ nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chít là không kẻ nào muốn tới thì tới. Khinh Tuyết dường như biết cách nghĩ, Diệp Mặc lập tức nói. Ông xã, sau này em giúp anh, chúng ta lập một Mạc Nguyệt Chi Thành hoàn chỉnh với chế độ và hệ thống hộ tịch. Sau đó khiến Mạc Nguyệt Chi Thành giống Lạc Nguyệt chúng ta trước đây. Hứa Xương Các nhìn nghi hoặc Khinh Tuyết. Ý biết chuyện tình Diệp Mặc nhưng không nhận ra Khinh Tuyết. Nhưng Khinh Tuyết à, dám nói lời như vậy, hiển nhiên cô quan hệ thân mật với Diệp Mặc, bằng không không mở miệng muốn nói là quản lý Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc vội vã giới thiệu mấy người Lạc Ảnh và Lâm Dị Bán cho mọi người, sau đó bảo Hứa Xương Cát an bài chỗ nghỉ ngơi cho mọi người, lúc này là đi cùng Thẩm Nghiễm Thành. Thẩm Nghiễm Thành mang theo Diệp Mặc đi vào trong mật thất. Sau khi cấm chế được mở ra thì Diệp Mặc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Nguyệt Kỷ Siêu, lòng cả kinh. Ngân Nguyệt Thành chủ, sao vậy? Hắn chỉ sợ Nguyệt Kỷ Siêu xảy ra chuyện, và lúc này y thực sự là có chuyện. Sau khi Thẩm Nghiễm Thành phục hồi cấm chế mới nói với Diệp Mặc. Trước đó tôi và Nguyệt Thành chủ bị người khác dụ khỏi Đàn Thành, tiện thể là thực hiện mục đích đối phó với cậu mà thôi. Lòng Diệp Mặc trầm xuống, quả là hắn đoán không sai. Đàn Vương Ngân Nguyệt và Đàn Vương Nghiễm Điền thực sự bị người ta dụ khỏi Đàn Thành. Lá gan những người này thật lớn, không ngờ là dám ám hại cả Đàn Vương Ngân Nguyệt. Ngay cả Đàn Vương Ngân Nguyệt bọn họ cũng dám đối phó. Sao lại e ngại một tên phó thành chủ danh dự Đàn Thành Đàn Vương thất phẩm mới tấn cấp như mình? Thần thức Diệp Mặc quét qua đặt người Đàn Vương Ngân Nguyệt, nhưng không thấy tình trạng bất thường. Hắn cũng không có vội vã hỏi mà chờ đợi Thẩm Nghiễm Thành tự giải thích. Hơn một năm trước, Đàn Vương Ngân Nguyệt nói với tôi anh ta cũng có cảm ngộ, chuẩn bị bế quan tấn cấp Đàn Vương bát phẩm. Thế nhưng ngay trước khi anh ta bế quan thì nhận được tin tức Đàn Tuyển xuất hiện. Đàn Tuyển, Diệp Mặc vô thức cắt lời của Thẩm Nghiễm Thành. Hắn chưa nghe nói tới Đàn Tuyển nhưng mà cũng có chút kiến thức. Thẩm Nghiễm Thành không để ý mà gật đầu nói. Đàn Tuyển chỉ có tại thời thượng cổ. Cậu không nghe cũng là bình thường, bởi vì rất lâu rồi Đàn Tuyển chưa từng xuất hiện. Nghe nói thượng cổ có một quả tiền đàn rơi xuống đại lục Lạc Nguyệt, cuối cùng hình thành một cái uông thanh tuyển gọi là Đàn Tuyển. Nước của Đàn Tuyển đối với người thường có thể chữa bách bệnh, thế nhưng với các tu sĩ lại không thể dùng để luyện đan. Dừng lại một chút, sắc mặt Thẩm Nghiễm Thành dần trở nên ngưng trọng. Thế nhưng đối với tu sĩ luyện đan thì Đàn Tuyển có tác dụng cực kỳ quan trọng. Tương truyền rằng thời thượng cổ các đàn vương đại lục Lạc Nguyệt muốn cảnh giới tiến thêm một bước nhất định phải đi vào đan tuyền, ngồi cạnh đan tuyền lĩnh ngộ đan đạo. Đó là vì sao đại lục Lạc Nguyệt thượng cổ có nhiều đan vương cửu phẩm, thậm chí có cả đan vương luyện chế ra được tiên đan. Nhưng về sau số lần đan tuyền xuất hiện càng ngày càng ít, lần cuối cùng đan tuyền xuất hiện cách đây cũng ngàn năm. Diệp Mạc có chút hiểu ra. Tiền bối và Ngân Nguyệt tiền bối sau khi biết được tin đan tuyền xuất hiện thì muốn tới đó lĩnh ngộ đàn đạo phải không? Thẩm Nghiễm Thanh cũng gật đầu. Đúng thế rồi. Lúc đó tôi và đàn vương Ngân Nguyệt biết tin đều là phấn chấn dị thường cùng nhau nhanh tới đan tuyền. Diệp Mạc khẳng định chuyện tình đan tuyền là giả, hiện tại hắn chỉ muốn biết ai đã báo tin cho hai chuyện. Hai vị chuyện đan tuyền xuất hiện. Khẳng định cậu cũng nghĩ ra chuyện đan tuyền xuất hiện là giả. Thẩm Nghiễm Thanh dường như biết suy nghĩ Diệp Mạc liền lên tiếng. Diệp Mạc gật đầu. Đúng vậy, tôi nghĩ rằng có người là cố ý dụ hai vị tiền bối rời đan thành, sau đó mới dám ra tay với tôi. Thẩm Nghiễm Thanh lại lắc đầu. Chuyện đan tuyền xuất hiện là thật. Quả thật là đan tuyền đã xuất hiện, người báo tin cũng không có lừa chúng tôi. Nói tới đây, Thẩm Nghiễm Thanh bỗng thở dài một tiếng, y không có nói tiếp mà quay lại sang hỏi Diệp Mặc. Cậu có biết hiện tại phẩm cấp đan vương cao nhất Nam An Châu là bao nhiêu không? Diệp Mặc không rõ Thẩm Nghiễm Thanh vì sao đổi đề tài chuyển qua vấn đề chẳng mấy liên quan, nhưng hắn không do dự trả lời. Tôi không rõ, nghe nói đan thành có một đan vương bát phẩm và một đan vương cửu phẩm lánh đời. Bọn họ không màng thế sự, chỉ chuyên tâm vào việc nghiên cứu luyện chế tiên đan hoặc tìm kiếm tiên đạo đan đạo. Thẩm Nghiễm Thanh nghe Diệp Mặc nói xong bỗng cười lạnh, cậu tin không? Diệp Mặc ngây ngẩn người, một lòng tìm kiếm tiên đạo thì hắn đương nhiên tin, người tu đạo không phải tìm kiếm tiên đạo sao? Đan vương cũng là tu sĩ, cũng là tìm kiếm tiên đạo riêng đan vương. Thẩm Nghiễm Thanh thấy Diệp Mặc sững sờ lạnh lùng nói, một lòng tìm kiếm tiền đạo và đàn đạo thực là có, nhưng hoàn toàn không màng thế sự, cậu tin không? Không đợi Diệp Mặc nói, Thẩm Nghiễm Thanh lên tiếng. Kể thực đang thành hoàn toàn không có đàn vương bát phẩm với đàn vương cửu phẩm lánh đời. Ngoại trừ tôi và Ngân Nguyệt sư huynh xác thực có một người đàn vương lánh đời nữa, nhưng nghi chỉ là đàn vương thất phẩm. Vì đàn vương thất phẩm lánh đời này thực sự là chưa từng hỏi qua thế sự. Thế nhưng mà tài liệu và linh thảo cấp 8 trở lên mà đàn thành thu thập hàng năm đều bị y lấy tới 7 phần. Đàn thành có nhiều đan vương và tu sĩ hóa chân như vậy, hơn nữa linh thảo các lời Nam An Châu chuyển tới được. Một năm có thể tìm kiếm bao nhiêu linh thảo cấp 8, cấp 9? Một người không màng thế sự lại có thể lấy đi nhiều linh thảo cao cấp vậy sao? Bỗng Thẩm Nghiễm Thanh đứng lên siết tay, nói với giọng căm hận. Hầu hết tài sản đàn thành hàng năm đều tập trung hết mình y. Bởi vì tôn kính y là tiền bối, tôi và Ngân Nguyệt sư huynh chưa bao giờ nói gì, thậm chí chủ động hỗ trợ y thu thập linh thảo cao cấp. Không ngờ hắn là ám toán Ngân Nguyệt sư huynh, tôi thật là nhịn không được. Diệp Mặc không nói gì, cảm giác chuyện này có chút phức tạp, hắn căn bản không thể làm rõ. Nhưng hắn nhớ tới Khổng Diệp trưởng lão từng nói với hắn, đàn vương lợi hại nhất Nam An Châu cũng chỉ là đàn vương thất phẩm, hóa ra là thật. Sau khi Thẩm Nghiễm Thanh bớt kích động cũng bình tĩnh trở lại, nói với giọng điệu mất hứng, người có quyền lợi lớn nhất đan thành không phải đệ nhất thành chủ mà là thái thượng thành chủ. Ở đan thành có một quy định thép, đó là ai có tu vị đan đạo tối cao thì người đó là thái thượng thành chủ, không lý do nào khác. Vốn vị tiền bối kia tiến vào cảnh giới đan vương thất phẩm sớm hơn tôi và Ngân Nguyệt sư huynh, nên đi trở thành thái thượng thành chủ. Chỉ khi nào đan thành có người vượt qua đan vương thất phẩm mới có thể lập tức thay thế y trở thành thái thượng thành chủ. Diệp Mặc có chút hiểu ra, Thẩm Nghiễm Thanh tuy rằng là cũng không nói ra cái tên vị thái thượng trưởng thành chủ, hiển nhiên là xác định được là ai ám hại Ngân Nguyệt đan vương. Có lẽ tiền thái thượng thành chủ sợ Ngân Nguyệt đan vương tấn cấp đan vương bát phẩm khiến y phải thoái vị. Có lẽ y là không quá để tâm tới vị chức vị thái thượng thành chủ, nhưng một khi thoái vị vậy thì lượng tài nguyên cực phẩm mà đan thành cung cấp cho y hàng năm không cánh mà bay. Nếu đã không có tài nguyên vậy sao có thể tiến đến đẳng cấp đan vương cao hơn, sao có thể hiểu tiên đạo? Nói đi nói lại cũng là vì con đường tu luyện bản thân. Như vậy việc mình bị hại mà đan thành lại không có ai xuất đầu là chuyện thương. Vì thái thượng thành chủ kia liệu ai không sợ mình tấn cấp quá nhanh, cuối cùng nhanh chóng trở thành đan vương bát phẩm, đoạt đi địa vị thái thượng thành chủ của y. Nếu thực sự y nghĩ như vậy thì y đúng là bị mù, chính mình đâu có ý nghĩ ở lại đan thành. Thái độ làm người của đan vương Ngân Nguyệt và đan vương Nghiễm Điền luôn quàng mình lỗi lạc, hơn nữa không có tư tâm, dù đã tấn cấp đan vương bát phẩm cũng không có thêm gì đặc biệt, chỉ là vui vẻ vì tu chân giới có thêm một cái đan vương bát phẩm. Ngân Nguyệt tiền bối đã là tu vị hóa chân, vì thái thượng thành chủ kia dù muốn ám toán sao có thể ám toán Ngân Nguyệt tiền bối. Diệp Mặc tin tưởng Thẩm Nghiễm Thanh không gạt hắn, nhưng mà tu sĩ hóa chân nếu không bị vây công thực sự khó có thể bị ám toán. Chương 1180, Nguyên thần bị ăn mòn. Thẩm Nghiễm Thành hiểu rõ ý Diệp Mặc lập tức nói, chính là vì đàn tuyền. Việc đàn tuyền xuất hiện là thật, nhưng lại bị người ta phát hiện đàn tuyền sớm hơn. Sớm là động tay động chân vào, khi Nguyệt Sư Huynh ở đàn tuyền thì bị ám toán rồi, bởi vì người trồng hủ thần hoa ở đàn tuyền. Linh thảo cấp 9 hủ thần hoa là loại hoa được tương truyền hàng ngàn vạn dặm cũng có thể sinh trưởng một cái gốc hủ thần hoa đó sao? Diệp Mặc kinh ngạc. Diệp Mặc là đan vương thất phẩm với hủ thuần hòa cũng hiểu biết. Một linh thảo cấp 9 không mùi không vị, hơn nữa là linh thảo cấp 9 hiếm thấy, ngàn dặm chỉ thấy một gốc. Tuyệt đối không là khoa trương, tác dụng lớn nhất linh thảo này là ăn mòn nguyên thần. Hơn nữa loại linh thảo này có thể bất chi bất giác ăn mòn nguyên thần tu sĩ. Nếu như tu sĩ nhập định tu luyện thời gian dài lĩnh ngộ cảnh giới, nguyên thần dễ dàng bị hủ thuần hòa ăn mòn. Một ngày tu sĩ tỉnh lại từ trạng thái nhập định thì phát hiện ra mình bị ăn mòn nguyên thần. Diệp Mặc nghĩ tới đây bỗng kinh ngạc thốt lên. Đan vương Ngân Nguyệt. Hắn hiểu được đan vương Ngân Nguyệt Nguyệt Kỳ siêu tới đan tuyển cảm ngộ, muốn nhờ đan tuyển tấn cấp đan vương bát phẩm, kết quả bị người khác âm thầm đặt hủ thần hoa ám toán. Thẩm Nghiễm Thanh gật đầu. Cậu đoán không sai, Nguyệt sư huynh đúng là bị hủ thần hoa ăn mòn nguyên thần, hiện tại nguyên thần bị ăn mòn kịch liệt. Tiền bối tới Mạc Nguyệt Chi Thành chắc là vì muốn vãn bối tìm xem cách nào giúp Ngân Nguyệt tiền bối thoát khỏi sự ăn mòn hủ thần hoa phải không? Diệp Mặc hiểu tại sao Thẩm Nghiễm Thành phải tới Mạc Nguyệt Chi Thành tìm hắn rồi. Thẩm Nghiễm Thành thở dài. Đúng nhưng không phải hoàn toàn. Khi Nguyệt sư huynh tu luyện tới đàn tuyển, tấn cấp đàn vương bát phẩm, phát hiện ra bản thân bị hủ thần hoa ăn mòn vào nguyên thần. Lúc đó sư huynh thật không nghĩ đến việc người đan thành ra tay với mình, nghĩ là kẻ thù ám toán, cho nên lập tức theo tôi vội về đan thành. Sau khi chúng tôi về đan thành mới biết được câu chuyện của cậu xảy ra. Lúc này Nguyệt sư huynh nổi giận nuôi đình. Lôi Vân Tông biết Nguyệt Sư Huynh trở lại đan thành rồi nổi giận, lập tức tuyên bố phong bế sơn môn. Nhưng Nguyệt Sư Huynh lập tức yêu cầu tới Vô Cực Tông sao tu sĩ đã sát hại Kỳ Huynh. Không ngờ thái độ Vô Cực Tông là cường ngạnh như vậy, kiên quyết không thừa nhận sao bọn chúng ra tay. Phải biết rằng tu sĩ hóa thân của đan thành là sắp lên tới 20 người, mà số lượng tu sĩ kiếp biến là càng nhiều. Dù nàng Nguyệt Sư Huynh bị ám toán nhưng chúng tôi không ngờ Vô Cực Tông có lá gan lớn thế vậy. Dì bà không nói gì thế nhưng lòng cảm kích. Ngân Nguyệt Thành chủ bị hủ thần hoa ăn mòn vào nguyên thần vẫn muốn ra mặt cho mình. Thấy biểu tình Diệp Thần, Thập Nghiễm Thành biết Diệp Mặc lại đa tâm nên nói, cậu không cần tự trách, kỳ thực Nguyệt Sư Huynh coi trọng cậu. Anh ấy cho rằng cậu là người duy nhất có hy vọng tấn cấp đan vương cửu phẩm. Lên đối với cậu kỳ vọng rất lớn, có người ám toán anh ấy thì cũng nhịn. Nhưng muốn ra tay với niềm hy vọng tu chân như cậu thì Nguyệt Sư Huynh tuyệt không thể nhịn. Cho nên anh mới muốn diệt Vô Cực Tông trước khi bản thân bị hủ thần hoa ăn mòn toàn bộ nguyên thần. Diệp Mặc hiểu rõ tu chân giới một khi phong sơn, nếu không phải mối thủ diệt sơn, thường cũng không cho phép công kích môn phái phong sơn. Lôi Vân Tông phong sơn rồi cho nên là đan vương Nghiễm Điền nói chỉ có là Vô Cực Tông. Thế nhưng đối với đan vương Nghiễm Điền là đan vương Ngân Nguyệt mà thôi, một khi thực lực của mình đạt được trình độ nhất định, không cần nói đà Lôi Vân Tông phong sơn, dù là chạy khỏi Nam An Châu cũng là đuổi giết tới cùng. Thẩm Nghiễm Thành tiếp tục nói, thế nhưng lúc này Thái Thượng Thành chủ Đan Thành đi ra nói, hắn nói đan thành ta không thể lấy thế đè người, Hơn nữa người ngăn cản cậu là Lục Tiền Bối, lúc đó cũng không có kẻ nào lộ ra mặt thật. Sao có thể khẳng định là Vô Cực Tông? Tôi và Nguyệt Sư Huynh lập tức biết, người phía sau ám toán là vị Thái Thượng Thành Chủ kia. Nói tới đây, ngữ khí Thẩm Nghiêm Thành bỗng đau thương. Tôi và Nguyệt Huynh đối với Thái Thượng Thành Chủ Đan Thành có nói là tôn kính thừa. Hàng năm 7 thành tài liệu đều đưa cho Đan Thành chủ động đưa hắn. Hơn nữa là dặn dò của hắn chúng tôi chưa bao giờ phản đối. Thế nhưng cuối cùng không ngờ hắn đối với tôi và Đan Vương Ngân Nguyệt như vậy. Nguyệt Sư Huynh tại chỗ nản lòng thoái chí, Hù Thần Hoa cũng là đồng thời phát tác. Tôi không muốn tiếp tục ở lại Đan Thành, liền mang theo Nguyệt Sư Huynh tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Ban đầu là tôi muốn chờ bảo cậu trở về bảo vệ cậu, không cho cậu lưu lạc bên ngoài. Thế nhưng khi thấy nơi đây tôi liền thích ở đây, nên là quyết định ở lại. Vậy Thái Thượng Thành Chủ, Diệp Mặc có chút lo lắng một câu. Thẩm Nghiễm Thanh không đợi Diệp Mặc nói xong khoát tay. Điểm ấy cậu không cần lo, hắn vẫn không có ý muốn giết tới đây, bằng không không ám toán Nguyệt Sư Huynh, huống hồ hắn không cần làm vậy. Sau khi tôi và Nguyệt Sư Huynh ra đi, Đan Thành chỉ có hắn làm chủ, mục đích đã đạt được. Hơn nữa Nguyệt Sư Huynh cũng không thể sống sót, hắn càng không cần lo lắng. Chúng tôi sau khi ra đi, một số tu sĩ hóa chân biết tình huống cũng giải tán. Có 3 tu sĩ hóa chân theo chúng tôi tới Mạc Nguyệt Chi Thành, còn 7-8 người là tự rời Đan Thành. Đan Thành hiện nay tuy vẫn là địa phương thực lực lớn nhất, nhưng từ lâu không còn là Đan Thành ngày xưa. Nói xong, Thẩm Nghiễm Thành thổn thức không ngớt. Đan Thành huy hoàng trước kia là biến mất rồi, một thành chủ Đố Kỵ Đan Vương phía dưới rượt vượt mặt, bất kể thế nào cũng không thể đem Đan Thành phát trương quang đại. Từ nay về sau Đan Thành chỉ có thể tự tử suy yếu. Diệp Mặc lúc này bình tĩnh lại. Nơi này là Đan Vương Nghiễm Điển, có 3 tu sĩ hóa chân, Vô Cực Tông dù có dữ dằn hơn cũng không dám tới Mạc Nguyệt Chi Thành gây chuyện. Lôi Vân Tông sau khi phong núi càng không có khả năng tìm tới. Nói cách khác, Mạc Nguyệt Chi Thành hiện tại vững như núi Thái Sơn, trấn bố trí xong đại trận phòng ngự, dù là Vô Cực Tông tới cũng là cục diện có đến mà không có về. Đan Thành dù là Đan Vương Nghiễm Điền và Đan Vương Ngân Nguyệt rời khỏi cũng tuyệt không có khả năng giúp đỡ Vô Cực Tông tiến công Nguyệt Mạc Nguyệt Chi Thành. Bỗng Diệp Mặc nghĩ tới vấn đề trước đó lại hỏi: Nghiễm Điền tiền bối, vậy người nói cho các ngài biết Đan Tuyển xuất hiện là ai? Người đó cậu gặp qua, sau đó cũng có hỏi thăm, chính là Đan Vương tứ phẩm Trường Thuận Triệu Thuận Thiên. Hắn là người làm việc cho Thái Thượng Thành Chủ nên mới bán đứng tôi và Đan Vương Ngân Nguyệt. Thẩm Nghiễm Thanh buồn bã nói: quả là gã, tên Mạc Hữu Tâm kia là rất có hậu thuẫn, đến Thái Thượng Thành Chủ cũng lĩnh bợ được. Lúc này Diệp Mặc bỗng hiểu rõ sự vĩ đại của Cao Thượng Đan Vương Ngân Nguyệt. Sự vĩ đại của Đan Vương Ngân Nguyệt chính mình biết là bị ai ám hại, không ngờ không nói gì chỉ là lản lòng thoái chí rời Đan Thành. Nếu là người thường khẳng định sẽ cùng với Thái Thượng Thành Chủ lộ chiến một phen. Với hy vọng của Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nghiễm Điền, Đan Thành một khi nội chiến, vậy tai họa lớn cho toàn bộ tu chân giới Nam An Châu. Hơn 10 tu sĩ hóa chân, vô số tu sĩ kiếp biến chia thành hai phe đánh nhau, kết quả thế nào Diệp Mặc thậm chí không dám tưởng tượng. Nếu nói hàng năm Nam An Châu có thể phát hiện 10 gốc linh thảo cấp 9, như vậy ít nhất 8 gốc chuyển tới Đan Thành, mà linh thảo cấp 9 là bảo hiểm để tu sĩ phi thăng. Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nghiễm Điền không ngờ yên lặng nhượng Đan Thành, cũng chính là chẳng khác cự tuyệt nguồn linh thảo, giảm bớt cơ hội phi thăng. Mục đích chỉ là không muốn làm tu sĩ đỉnh cấp Đan Thành nội chiến với nhau. Một khi tu sĩ làm đến mức này, há có thể không khiến cho người ta cảm thấy không tôn kính. Đan Vương Ngân Nguyệt dù bất cứ giá nào mình cũng phải cứu ông ta. Hủ Thần Hoa ăn món nguyên thần đây hầu như không giải trừ. Diệp Mặc nhíu mày, nửa ngày sau thở dài nói: Nghiễm Điền tiền bối, Hủ Thần Hoa có thể cứu không? Thẩm Nghiễm Thành lắc đầu. Hủ Thần Hoa ăn món nguyên thần thời gian càng ngày dài càng có dài, hơn một năm thời gian coi như là thần tiên cũng khó giải. Trong vòng một năm thực có 2 loại linh dược có thể giải, thế nhưng mà 2 loại linh dược này đều là gặp mà không thể cầu. Một là linh thảo cấp 9 Tiên Khuyên Hoa, nếu có Tiên Khuyên Hoa có thể trước lúc nguyên thần tan rã đúc lại nguyên thần tu sĩ, thế nhưng Tiên Khuyên Hoa tôi nghe nói mấy trăm năm chưa từng thấy qua. Còn một loại là linh thảo cấp 9 Băng La, có thể giải trừ sự ăn mòn của Hủ Thần Hoa. Băng La tôi nghe mấy trăm năm cũng chưa từng. Băng La, Diệp Mặc bỗng đứng lên, hắn không phải một gốc băng là sao? Luyện chế chân na đan vừa rồi sao nghĩ không ra? Thẩm Nghiễm Thành bộ dáng kinh dị, Diệp Mặc không đợi ông ta nói, lập tức lấy ra băng la đưa Thẩm Nghiễm Thành. Đan Vương Nghiễm Điển, đây là băng la. Cậu có băng la? Thẩm Nghiễm Thành lấy hộp ngọc Diệp Mặc đưa mình đồng thời kinh ngạc hô. Diệp Mặc gật đầu, lần này đi cấm địa băng thần ngẫu nhiên gặp được. Nghiễm Điển tiền bối, cầm lấy giải trường nguyên thần bị ăn mòn Đan Vương Ngân Nguyệt tiền bối trước. Thẩm Nghiễm Thành mở hộp ngọc, rõ ràng là một cái gốc linh thảo cấp 9 băng la trưởng thành. Giờ khắc này Thẩm Nghiễm Thanh đột nhiên tựa hồ cảm giác trên người mình lần lượt tràn ngập sức sống. Nói câu thật lòng, ông và Đan Vương Ngân Nguyệt vì Đan Thành có thể nói là tiêu hao toàn bộ tâm huyết. Cuối cùng Đan Vương Ngân Nguyệt rơi vào tình trạng này, nếu nói ông không thất vọng thương tâm là nói dối, mà hiện tại có băng la tức là Đan Vương Ngân Nguyệt có thể hồi phục. Diệp Mặc huynh đệ cảm tạ cậu, sau này cậu đừng gọi chúng tôi là tiền bối, cứ gọi tôi là và Ngân Nguyệt một tiếng lão ca. Chúng tôi không có nhìn lầm cậu, cậu là người nhân hậu. Thẩm Nghiễm Thành không thể cản nổi sự kích động nội tâm, cầm băng la run giọng nói. Diệp Mặc biết ý tứ Thẩm Nghiễm Thành, băng la căn bản là bảo vật cực phẩm, cầu cũng cầu không được, là linh thảo luyện chế chân Nadan, có thể đề cao 4 thành tỷ lệ cho tu sĩ kiếp biến tấn cấp hóa chân. Phải biết rằng chỉ một viên chân linh đan cũng là đề cao được 2 thành tỷ lệ tu sĩ kiếp biến tấn cấp hóa chân mà thôi. Hắn lại xua tay nói, Đan Vương Nghiễm Điền tiền bối, ngài là Đan Vương Ngân Nguyệt, vĩnh viễn là tiền bối của tôi. Chúng ta trước tiên nên cứu trị Đan Vương Ngân Nguyệt tiền bối đi, Hồ Tấn Hoa càng sớm loại trừ càng tốt. Ở lòng Diệp Mặc, Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nghiễm Điền đối với hắn là rất tốt. Đan Vương Ngân Nguyệt thậm chí là sau khi chúng Hồ Tấn Hoa luôn nhớ tới hắn. Hơn nữa hai vị thành chủ này quang minh lỗi lạc, đem ra so với cái tên thái thượng thành chủ kia quá vô lại. Không chỉ một gốc băng la, dù là muốn mình xuất ra linh thạch cực phẩm, Diệp Mặc cũng không chút do dự. Thẩm Nghiễm Thanh đem băng la đặt trên miệng Nguyệt Kỳ Siêu, đồng thời vận chuyển chân nguyên giúp mượt Nguyệt Kỳ Siêu hấp thu băng la. Chỉ nửa nén hương, sắc mặt Ngân Nguyệt Đan Vương bắt đầu chuyển hồng, còn mở mắt. Lúc này Thẩm Nghiễm Thanh rút tay ra cấp thiết nói, Nghiệp sư huynh mau vận chuyển chân nguyên hấp thu băng la hóa giải Hủ Thần Hoa. Nguyệt Kỳ Siêu mắt lộ ánh mắt kỳ dị không thể tin, thế nhưng rất nhanh hiểu chuyện gì, lập tức nhắm mắt. Thế nhưng hiện tại ông ta không cần Thẩm Nghiễm Thanh hỗ trợ, tự vận chuyển chân nguyên luyện hóa băng la. Băng la trên miệng ông ta thu nhỏ rất nhanh rồi biến mất. Chương 1181, Mạc Nguyệt mới. Sau 2 tuần hương, Nguyệt Kỳ Siêu bỗng ngồi dậy, há miệng phun một ngụm máu đen. Ông ta không đợi máu đen kia rơi xuống đất, khua tay dùng mùi lửa đốt sạch ngụm máu đen đó. Lát sau ông ta mở mắt ra nói một câu, Hủ Thần Hòa đúng là thứ lợi hại. Thẩm Nghiễm Thành vội vàng nói, may là Diệp Mặc đem một đóa băng la, nếu không thì không dám tưởng tượng thế nào. Nguyệt Kỳ Siêu đứng dậy ôm quyền nói với Diệp Mặc, cảm ơn Diệp Mặc huynh đệ, nếu không lã ca lão ca này sớm mất mạng. Diệp Mặc vội vàng đáp lễ, lần này tôi có làm phiền hai vị đàn vương rồi, thực xin lỗi. Nguyệt Kỳ Siêu tự giễu cười, có liên quan gì tới anh, cho dù không có anh thì sau khi tôi thăng cấp đàn vương bát phẩm cũng vậy thôi. Vô Cực Tông kia bản lĩnh tốt đấy, còn có thể liên hệ với thái thượng thành chủ Đan Thành. Diệp Mặc cũng biết chuyện xảy ra, không cần hỏi chuyện đàn vương Trường Thuận sư phụ của Mạc Hữu Thâm làm. Hắn quyết định đợi chút nữa hỏi Đan Vương Ngân Nguyệt lai lịch Triệu Thuận Thiên, tại sao lại tốt với Mạc Hữu Tâm tới vậy, cho dù quan hệ sư đồ cũng không thể làm vậy, huống chi Mạc Hữu Tâm là tới Nam An Châu chưa được vài năm. Nhưng mà Diệp Mặc cũng biết bây giờ chưa phải lúc, hắn cười nói, chúc mừng Ngân Nguyệt tiền bối thăng cấp lên Đan Vương bát phẩm, lần này Đan Vương Ngân Nguyệt quay về Đan Thành nhất định là thái thượng thành chủ. Đan Vương Ngân Nguyệt điềm đạm cười, tôi cũng không khát vọng về Đan Thành, Đan Thành tôi không thể về nữa, hy vọng Diệp Thành chủ không để ý tôi và Nghiễm Điền ở đây làm phiền là được. Diệp Mặc nói không sai, nếu như bây giờ ông ta quay về Đan Thành rõ ràng là thái thượng thành chủ không nghi ngờ. Nhưng Nguyệt Kỳ Siêu căn bản không có bất kỳ ý tưởng về chức thái thượng thành chủ, muốn nói nản lòng thoái chí có thể, ông ta không ngờ thái thượng thành chủ Đan Thành có thể đánh lén ông ta. Sau khi nhận được tin mình bị đánh lén, tâm trạng trở nên lạnh lùng. Đồng thời cũng biết lúc trước thành lập nhiệm kỳ thành chủ đầu tiên Đan Thành là quá lý tưởng hóa. Dưới cái tình cảnh tài nguyên tu luyện tu chân càng ngày càng ít, người đứng đầu Đan Thành có nghĩa là có tài nguyên tu chân rồi sao? Dù là Đan Thành trong tay ông không thể phân tách ra, thì trong tay những thế hệ sau cũng là bị phân tách. Đây là thuộc nhân tính con người căn bản không thể tránh. Diệp Mặc lộ vẻ vui mừng ngạc nhiên vội nói, hai vị thành chủ có thể là Mạc Nguyệt Tri Thành là vinh hạnh và ân bối. Về điều này thì Diệp Mặc không có nói khoác, dù hắn là đàn vương thất phẩm rồi, nhưng so với đàn vương Ngân Nguyệt, cả Nghiễm Điền thì kém hơn nhiều. Nếu như có thể nói chuyện với hai vị đàn vương này được nhiều hơn, trình độ luyện đan của hắn chắc chắn cao một tầng. Cậu đến bằng là cũng có thể lấy, tôi và Nghiễm Điền đúng là nhìn không nhầm cậu. Ngân Nguyệt nói xong bỗng nhíu mày với Diệp Mặc, cậu đã là ngưng thể tầng 3. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, và hắn mới gặp có chút thời cơ cho nên gần đây thăng cấp có chút nhanh. Người kỳ siêu ừ một tiếng trầm ngâm một lát nói, tôi biết cậu có thù với Vô Cực Tông cùng Lôi Vân Tông, nhưng người tu luyện kiêng kỵ nhất là lên móng không ổn. Nếu không, cho dù là tu luyện có nhanh cũng uổng công. Tôi và Nghiễm Điềm giờ đây, cả mấy cái hóa trần cũng có mặt. Cậu không cần lo lắng Vô Cực Tông tới Mạc Nguyệt Chi Thành, cậu chỉ cần chú ý tu luyện là được. Mặc dù tôn kính Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễm Thành, chuyện trận bàn thời gian và khổ chúc bọn họ có biết hay không không quan hệ, cho nên Diệp Mặc không nói, chỉ nói ra. Vạn Bối hiểu rồi, Vạn Bối sẽ bày trí trận pháp phòng ngự ở Mạc Nguyệt Chi Thành, dù là Vô Cực Tông tới Vạn Bối không sợ. Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu, lấy nhẫn chứa vật đưa Diệp Mặc. Trong này có mấy cái linh mạch, còn có nguyên liệu bố trí trận pháp, cậu cứ lấy dùng đi. Tôi cần nói chuyện với đàn vương Nghiễm Điền khi cậu bố trí trận pháp. Nếu như cần người giúp, tôi là mời hai người bạn hóa trần tới giúp. Sau khi Diệp Mặc ra ngoài, lúc này hít một hơi. Đàn vương Ngân Nguyệt không sao, đối với hắn mà nói là tốt nhất. Lôi Vân Tông, Phong Sơn, Vô Cực Tông dù kiêu ngạo cũng không dám kiêu ngạo đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Hắn cũng không trông cậy hai vị đàn vương đứng ra giúp hắn báo thù. Mối thù kỳ bẩm tiền bối hắn tự mình báo. Mạc Nguyệt Chi Thành cần hắn bố trí đại trận. Diệp Mặc theo bản năng lấy nhẫn chữ vật mà Nguyệt Kỳ Siêu đưa ra xem xét, nhất thời há to miệng ngạc nhiên. Trong không gian khổng lồ không gì so sánh của nhẫn chữ vật, không ngờ có hai linh mạch trung phẩm, ba linh mạch hạ phẩm. So với đoạn linh mạch hạ phẩm ngày trước Dương Phí Thành đem đến Huyền Băng Phái làm sinh lễ, quả quá bá đạo. Những thứ này ngoài ra các loại nguyên liệu luyện khí, nguyên liệu bố trí trận pháp chất cao như núi, không cần nói bố trí trận pháp cho một thành phố, dù bố trí trận pháp cấp 8 cho 2-3 thành phố, nguyên liệu cũng dư giả. Ngày trước Diệp Mặc là hâm mộ sự giàu có của Lục Phố Hồ, giờ hắn mới biết được thế nào là giàu có. Đàn vương Ngân Nguyệt Gran Thành quá mức giàu có, những nguyên liệu này thu thập bao nhiêu thời gian mới có thể đủ. Bằng là của mình mặc dù quý giá, nhưng dù sao chỉ có một gốc, còn nguyên liệu cấp 9 này không dưới 10 loại. Diệp Mặc cảm kích Ngân Nguyệt Thành chủ, đồng thời là cẩn thận thu lại nhẫn chữ vật. Mặc dù bây giờ hắn là tổng sư trận pháp cấp 7, nhưng nếu hắn chuyên tâm chưa chắc thời gian ngắn không thể thăng lên tổng sư trận pháp cấp 8. Lấy bình tĩnh thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, muốn thương lượng với Khinh Tuyết một chút chuyện quản lý Mạc Nguyệt Chi Thành sau này. Lại thấy trên đường tập trung một đám người, Khinh Tuyết Bắc Vì có mặt, Diệp Mặc không nghĩ lập tức lắc mình qua. Chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc tới là thấy thi thể nằm chết, là một người phàm, lập tức hắn lên tiếng. Anh là thành chủ đại nhân, một tên binh lính cường tráng không dám tin nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc gật đầu, tên binh sĩ này có thể biết hắn chắc là thủ hạ vô tài, ngày trước gặp mình cũng không ngạc nhiên. Linh Kinh Tuyết thấy Diệp Mặc tới vội nói, một tu sĩ trúc cơ vì một người phàm cản đường gã nên giết anh ta. Em nhìn thấy lập tức đến hỏi thăm chuyện gì, nhưng những người này lại nói địa vị tiên sư phải cao hơn một chút, giết người phàm là vô tội. Sắc mặt Diệp Mặc trở nên khó coi, bỗng như nói, gọi Diệp vô tài tới đây, không cần bế quan chó má gì nữa. Dạ thành chủ đại nhân, tên binh lính vừa nãy nhận ra Diệp Mặc vội khom người. Cả biết uy thế Diệp Mặc ngày trước ở đây, Diệp Mặc đã giết vô số binh lính thường. Lần này Diệp vô tài tới nhanh, không biết xuất quan hay là bị gọi tới, nhưng Diệp Mặc nhìn gã là trúc cơ, rõ ràng trúc cơ thành công. Sư phụ, người trở về. Diệp vô tài vui mừng chạy tới. Diệp Mặc chậm mặt xuống, quy định tu sĩ Mạc Nguyệt Chi Thành có thể giết người ai đề ra, trước khi ta rời khỏi nói với anh thế nào. Tính mạng con người ở Mạc Nguyệt Chi Thành ai ai bình đẳng như nhau, anh làm thế nào vậy? Diệp vô tài nhất thời ngây ngẩn cả người, không ngờ Diệp Mặc gọi gã để là tức giận, lập tức cẩn thận. Trước kia không có tiên sư, sau này tiên sư tới, cho nên tôi quyết định tới vậy. Diệp Mặc lạnh giọng nói, chức phó thành chủ của anh tạm thời không cần nữa. Sau này Khinh Tuyết là phó thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành, anh giúp Khinh Tuyết thiết lập chế độ đàn thành. Nếu còn xảy ra chuyện này, anh không cần làm đệ tử ta nữa. Mặc dù Diệp Mặc có chút dọa nạt Diệp Vô Tài, thực sự rất tức giận. Có hứa xương cát ở Mạc Nguyệt Chi Thành, Diệp Vô Tài hoàn toàn có thể đặt quy định người phàm và tu sĩ bình đẳng như nhau, nhưng gã vì bản thân là tu sĩ nên bắt đầu khinh rẻ người phàm. Vâng, sư phụ. Diệp Vô Tài sợ run cả người, vội khom người trả lời Diệp Mặc, nói xong cùng kính nói với Khinh Tuyết. Diệp Vô Tài chào Ninh thành chủ. Khinh Tuyết đứng dựa vào sư phụ Diệp Mặc, rõ ràng quan hệ với sư phụ không tầm thường, Diệp Vô Tài không dám chậm trễ. Diệp Mặc gật đầu nói, từ giờ trở đi Mạc Nguyệt Chi Thành thực hiện nguyên tắc bình đẳng, nếu có tu sĩ nào dám giết người phàm, giống như những người phàm đó. Nói xong Diệp Mặc tiện tay đánh ra tia sét. Tên tu sĩ trúc cơ đứng một bên kinh dị bất định, bị tia sét của Diệp Mặc đánh chết, không ngờ đến chút bụi cũng không còn. Mấy người xung quanh thấy uy thế của Diệp Mặc nhất thời lặng ngắt như tờ. Có một số tu sĩ bắt đầu là rút lui, rõ ràng là muốn rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành. Một thành phố mà địa vị bình đẳng với người phàm thì ở lại làm gì? Dù là thành phố tu chân, địa vị tu sĩ trúc cơ và tu sĩ luyện khí, kim đan, trúc cơ cũng khác rất lớn. Cùng với tu sĩ này rời khỏi, càng nhiều tu sĩ biết thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành trở về, hơn nữa quy định điều kiện tu sĩ và người phàm bình đẳng. Những tu sĩ biết tin đều là thấp thỏm lo âu, ai ai cũng rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành. Còn một số người phàm thì vui mừng khôn xiết, những ngày tháng tu sĩ ức hiếp bọn họ cũng qua. Sư phụ Tài thấy nhiều tu sĩ rời Mạc Nguyệt Chi Thành có lo lắng. Sư phụ, những tu sĩ này đi hết rồi, về sau có trở thành thành phố bình thường giống ngày trước không? Sư Bạc thản nhiên nói, thu lại tất cả khu vực tu sĩ miễn phí chiếm cứ lại. Nếu như những lời mua hoặc thuê đều cần linh thạch, sau này Mạc Nguyệt Chi Thành sẽ là tất đất tất vàng. Khinh Tuyết hiểu ý Diệp Mặc, cô nói với Diệp Mặc, em và Bắc Vi hoàn thiện lại nơi đây, cứ an tâm làm việc của anh. Đúng rồi, chị Tố Tố đã về Mạc Nguyệt, đợi lát nữa anh đi thăm mấy chị ấy đi. Diệp Mặc lúc này nhớ tới Diệp Vô Tài ở Mạc Nguyệt Chi Thành cũng thiết kế một cái hồ Mạc Nguyệt giống như là hồ Mạc Nguyệt ở Lạc Nguyệt. Hắn thiết kế hồ Mạc Nguyệt là đợi sau này mình tới, không ngờ Diệp Vô Tài đã làm xong. Diệp Vô Tài nhìn sau hắn lập tức nói, đúng vậy sư phụ, hồ Mạc Nguyệt đã xong. Tức là gã thở phào nhẹ nhõm, gã biết vừa nãy sư phụ quả thực rất tức giận. Một khi sư phụ tức giận tới cực điểm, trục xuất gã khỏi sư môn thì xong đời. Giao Mạc Nguyệt Chi Thành cho Khinh Tuyết và Bắc Vi, Diệp Mặc cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn tin rằng Mạc Nguyệt Chi Thành dưới sự trợ giúp của Khinh Tuyết và Bắc Vi chắc chắn tốt hơn mình quy hoạch. Diệp Mặc sau khi bàn giao Mạc Nguyệt Chi Thành cho Khinh Tuyết xong, cố ý đi thăm Thạch Thiết. Thạch Thiết khi thấy Diệp Mặc càng vui mừng, anh ta cho rằng đời mình cứ như vậy, không ngờ tới Nam An Châu có thể gặp sư phụ, cuối cùng không ngờ là đến được thành phố của sư phụ. Diệp Mặc sắp xếp gần hồ Mạc Nguyệt cho hai người Thạch Thiết và Văn Thư Lôi xong, lại đưa Hồng Mông Tạo Hóa Quyết hoàn chỉnh cho hai người, sau khi để lại một lượng đan dược lúc này rời khỏi. Sau khi làm xong thứ này, Diệp Mặc mới bắt đầu chuẩn bị bố trí đại trận bảo vệ thành. Chương 1182, trận pháp thành công bảo địa Mạc Nguyệt. Mấy người Khinh Tuyết biết Diệp Mặc phải bố trí đại trận bảo vệ thành, rồi lại có chút chuyện nhỏ cũng không tìm tới Diệp Mặc hỏi. Cuối cùng đến Lạc Ảnh và Khinh Tuyết cũng ra ngoài giúp. Sau một loạt những cái chế độ pháp luật mà Khinh Tuyết ban bố, Mạc Nguyệt Chi Thành trở thành thành phố đầu tiên có pháp luật trói buộc tại đại lục Lạc Nguyệt. Dù không dám nói là không có ai tới, nhưng trong giới tu chân tuyệt đối là trước giờ chưa từng có. Hai người Lâm Dị Bán và Từ Đồng theo mấy người Khinh Tuyết, ngoại trừ uy hiếp còn giúp đỡ. Vì Mạc Nguyệt Chi Thành linh khí thiếu thốn, cho nên tu sĩ tới Mạc Nguyệt Chi Thành đa số là luyện tu sĩ trúc cơ, kim đan không có mấy. Tu vị cao nhất chỉ là Nguyên Anh, nhưng Nguyên Anh này tên là Cố Vị, vốn dĩ là vì muốn báo đáp Diệp Mặc mà tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Sau đó gã nghe nói Diệp Mặc chưa chết, càng quyết tâm ở lại giúp đỡ. Giờ Khinh Tuyết trở thành thành chủ mới, việc đầu tiên gã làm là tới thành phủ báo với Diệp Mặc mình đã đến. Còn những tu sĩ còn lại, cho dù là luyện khí bình thường hoặc là trúc cơ, sau khi Diệp Mặc nói ai cũng bình đẳng như nhau, tất cả rời đi hết. Linh khí Mạc Nguyệt Chi Thành thiếu thốn, dù có tụ linh trận cũng không thu hút được tu sĩ. Những tu sĩ cấp thấp tới đây là do danh tiếng Diệp Mặc. Sau này Diệp Mặc bị Vô Cực Tông truy giết, trở thành bí mật công khai, những tu sĩ biết được điều này đều rời đi. Cuối cùng tu sĩ cấp thấp cũng bị một câu cuối cùng của Diệp Mặc dọa mà bỏ đi. Cho nên nói Mạc Nguyệt Chi Thành bây giờ tu sĩ thì ít mà người phàm thì nhiều. Không cần nói mấy người Linh Kinh Tuyết đều là tu vị Nguyên Anh. Còn hai ngưng thể Lâm Dị Bán bị ở bên hộ vệ, cho dù không có ai hộ vệ, tu vị mấy người Khinh Tuyết ở Mạc Nguyệt Chi Thành đứng ngang đầu. Có ba cái hóa chân đang thầm bảo vệ thì từ trước tới giờ càng chưa bao giờ ra ngoài. Bọn họ nhận được sự phân phó đàn vương Ngân Nguyệt và đàn vương Nghiễm Điền chuẩn bị giúp Diệp Mặc bố trí đại trận phòng ngự. Sau khi Khinh Tuyết chủ trì ban bố pháp luật, một số người bị trục xuất khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành, cộng thêm tu sĩ tự động rời Mạc Nguyệt Chi Thành thì người tu chân trong Mạc Nguyệt Chi Thành càng ít. Số còn lại đều là lễ mặt Diệp Đan Vương mà không rời khỏi. Mạc Nguyệt Chi Thành giờ là thể hiện chế độ hộ tịch, vào thành phải đăng ký nghiêm ngặt, không ai có thể trà trộn vào, bất luận là giờ hay sau này cũng không ai có thể trà trộn vào Mạc Nguyệt Chi Thành. Hiện tại ba gã tu sĩ hóa chân thẩm quản chế, đợi sau khi Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự cũng không ai là tự tiện trà trộn được. Cho tới bây giờ rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành rất đơn giản, sau này vào thành thì không dễ nữa. Diệp Mặc lúc này một lòng chuyên tâm bố trí đại trận phòng ngự. Đối với hắn mà nói, bố trí trận pháp phòng ngự căn bản không ý nghĩa. Cái hắn bố trí chính là trận pháp phòng ngự cấp 8. Mặc dù Diệp Mặc biết trình độ bố trí của mình kém trình độ trận pháp cấp 8 một đoạn, nhưng hắn tin rằng chỉ cần mình chuyên tâm một thời gian, chắc chắn thăng cấp tổng sư trận pháp cấp 8. Diệp Mặc khi ở lòng sông cấm địa bằng thần, ngộ cảm với trận pháp đã có lĩnh hội mới, thậm chí hình thành khái niệm bước hệ thống mới. Chỉ là sau khi phá vỡ trận pháp ẩn nấp, thời gian có hạn, hắn không có cách ngẫm nghĩ kỹ càng. Diệp Mặc giờ quyết định bình tĩnh nghiên cứu trận pháp cấm địa bằng thần, sau đó thông qua tam sinh quyết tự suy luận chỉ đủ thời gian hắn quả thực có thể làm rõ hệ thống pháp quyết của mình, thậm chí là thăng cấp lên tông sư trận pháp cấp 8. Đây chỉ là nguyên nhân, trong đó vẫn có nguyên nhân khác là Diệp Mặc cho rằng trình độ trận pháp của hắn cao hơn so với những gì hắn hiểu biết biểu hiện ra ngoài. Vì từ trước tới giờ trận pháp hắn bố trí đại đa số là hoàn thành trong thời gian rất nhanh, hơn nữa trận kỳ sử dụng là trận kỳ thông dụng, chứ không phải lấy trận kỳ đặc biệt để luyện chế. Cho nên Diệp Mặc cho rằng một khi hắn chăm chỉ luyện chế trận kỳ, hoặc nói kết hợp địa hình, nỗ lực nghiên cứu phương vị bố trận, trình độ trận pháp của hắn chắc hẳn cao hơn một chút so với những gì ngày trước hắn biểu hiện ra ngoài. Huống chi bây giờ hắn có thể miễn cưỡng chế ra linh khí trung phẩm, thậm chí thỉnh thoảng luyện chế ra linh khí thượng phẩm không có ngạc nhiên. Dù là luyện chế trận kỳ và luyện chế pháp bảo không giống nhau, nhưng một tông sư có thể luyện chế ra trận kỳ rõ ràng hiệu quả hơn nhiều. Những nhân tố này kết hợp lại, nếu không hoàn thành được tâm nguyện nghiên cứu trận pháp trong thời gian ngắn, trận pháp cấp 8 không hẳn không luyện chế ra. Huống hồ Diệp Mặc tự nhận sau này hắn thăng cấp lên tông sư trận pháp cấp 8 thì thời gian dùng cũng không nhiều, hoặc là nói hắn căn bản không dùng thời gian vào trận pháp, tốt nhất là tốn ít thời gian nghiên cứu trận pháp dưới lòng hồ. Cho nên, lần này là vì lĩnh hội trận pháp mới. Thăng cấp tông sư trận pháp cấp 8, Diệp Mặc cố ý bước vào thế giới trang vàng, sau đó trong trận pháp gia tốc không gian không ngừng hoàn thiện hệ thống trận pháp mới. Đây là lần đầu tiên hắn không vì tu luyện mà dùng trận pháp gia tốc thời gian, mà vì học tập. Hắn biết thời gian có hạn, chỉ có thể thông qua cách dùng linh mạch cực phẩm kéo thời gian suy ngẫm. Diệp Mặc trong trận pháp gia tốc thời gian ngẫm tròn một năm, còn bên ngoài là một tháng dần trôi. Không có ai làm phiền Diệp Mặc, tất cả mọi người biết Diệp Mặc đang nghiên cứu hệ thống trận pháp mới. Sau khi Diệp Mặc dần dần hoàn thiện trận pháp hệ thống mới của mình, lúc này thu trận pháp gia tốc ra khỏi thế giới trang vàng, dù đã chưa bắt đầu bố trí trận pháp, nhưng tin rằng có thể có thực lực bố trí trận pháp cấp 8 rồi. Sau đó hắn tốn thời gian một tháng đi điều tra địa hình. Trong một tháng này, Diệp Mặc đi điều tra kỹ lưỡng tất cả cánh đồng bằng còn sông giao nhau bên ngoài Mạc Nguyệt Chi Thành, quyết định bố trí 3 tuyến đại trận bên ngoài Mạc Nguyệt Chi Thành. Tuyến đại trận thứ nhất bao vây toàn bộ sông ngòi thảo nguyên núi non, ruộng đồng xung quanh sông ngòi. Hắn cũng thông qua tụ linh trận biến thành linh điền. Linh điền trồng linh thực, dù là người phàm ăn cũng là thân thể khỏe mạnh. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu chính là tù sĩ ở đây sau này. Người dân thường có thể thông qua linh điền trồng linh thực giao dịch với tù sĩ. Có như vậy, những người dân thường không thể tu luyện cũng sống tốt. Loại đại trận này cần rất nhiều nguyên liệu, hơn nữa phạm vi quá lớn. Diệp Mặc đoán chừng với tu vị bây giờ của hắn, dù là tông sư trận pháp cấp 8, nhiều lắm chỉ bố trí được một trận pháp phòng ngự cấp 7. Tuyến đại trận thứ hai, Diệp Mặc bố trí là tuyến đại trận phòng ngự bên ngoài trong phạm vi cách Mạc Nguyệt Chi Thành khoảng 100 dặm. Trận tuyến pháp phòng ngự của Diệp Mặc rất muốn bố trí là thành trận tuyến phòng ngự cấp 8. Còn tuyến thứ ba là trận pháp phòng ngự cuối cùng bên ngoài Mạc Nguyệt Chi Thành. Trận phòng ngự này Diệp Mặc cho rằng hắn cần bố trí trận pháp cấp 8, hơn nữa cần bổ sung sát trận cấp 8. Lúc trước trong đại điện có linh tủy trì trong thời gian ngắn bố trí trận pháp cấp 7. Nhưng trận pháp đó là tông sư trận pháp cấp 7 thấy, cảnh báo Diệp Mặc. Lúc đó khi hắn bố trí trận pháp rất là qua loa, hắn cho rằng không thể có ai có đến được đại điện linh tủy trì. Nhưng kết quả chẳng những có người tới, hơn nữa là tông sư trận pháp. Cho nên trận pháp cấp 8 bây giờ là hắn bố trí học thập thủ pháp ẩn nấp của dưới lòng sông dưới mặt đất, không cho bất kỳ ai tìm ra kẽ hở, dù là tông sư trận pháp cũng không tìm ra. Người khác làm không được cũng không phải là hắn làm không được. Trong thế giới trang vàng hắn nghiên cứu trận pháp một năm, tin rằng mình làm được. Những ngày sau, Diệp Mặc toàn luyện chế trận kỳ bố trí linh mạch. Thành chủ Ngân Nguyệt đưa cho hắn 5 linh mạch, một cái hắn cũng không giữ, toàn bộ bố trí dưới mặt đất Mạc Nguyệt Chi Thành. Mấy ngày hôm nay tất cả mọi người ở Mạc Nguyệt Chi Thành nghe thấy cái thanh âm rầm rầm. Khi Diệp Mặc ở thời gian bố trí linh mạch, Nguyệt Kỳ Siêu thậm chí là đích thần dẫn hai cái hóa trần tới giúp sức. 3 tháng sau, Diệp Mặc bố trí tổng cộng 10 mấy trận pháp phòng ngự, trận pháp tụ linh, trận pháp cấm không, trận pháp công kích, thậm chí trận pháp phủ thành chủ và hồ Mạc Nguyệt hắn cũng bố trí lại. Tới cuối cùng, Diệp Mặc dường như là đơn giản bố trí trận pháp cấp 7, chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian là bố trí hoàn thành trận pháp cấp 8. Khi Diệp Mặc bố trí xong linh mạch dưới đất Mạc Nguyệt Chi Thành, cuối cùng khi tập hợp tất cả tụ linh trận, tất cả mọi người Mạc Nguyệt Chi Thành nháy mắt cảm nhận linh khí nồng đậm. Rời đi, tù sĩ cấp thấp ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành chưa rời đi cảm nhận luồng linh khí nồng đậm càng vui mừng hớn hở, dường như là lập tức ngồi xuống. Nơi có linh khí lồng đậm như thế này, ngoại trừ thế lực đại môn phái, dù là những thành phố tù trần cũng không có. Diệp Mặc huynh đệ thật giỏi, thời gian ngắn ngồi không ngờ bố trí trận pháp cấp 8. Đáng tiếc cho kỳ bẩm huynh đệ. Đàn vương Nghiễm Điền, Thẩm Nghiễm Thành cảm nhận linh khí lồng đậm sau khi Diệp Mặc hợp trận cảm thán một câu. Gã đã gần là tu sĩ hóa chân, thần thức đương nhiên cảm nhận chỗ lợi hại của trận pháp Diệp Mặc. Gã nhìn không ra chính là nó đại trận Diệp Mặc bố trí hoàn toàn là bút tích tổng sư trận pháp đỉnh cao. Kỳ Nguyệt Siêu cũng gật đầu, hắn hiểu ý tứ Đan Vương Nghiễm Điền. Nếu mà Kỳ Bẩm còn sống, đối với thiên tài trận pháp như Diệp Mặc mà nói nhất định là vui mừng không thôi. Trận pháp của Mạc Nguyệt Chi Thành thành công rực rỡ, linh khí vô cùng nồng đậm. Những người dân bình thường sinh sống ở Mạc Nguyệt Chi Thành được chia một phần linh điền. Những tu sĩ ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành có thể có chỗ ở riêng mình, còn sau đó những tu sĩ tới đây muốn ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành lại có chút khó khăn. Trừ những thứ đó ra, dưới sự chỉnh đốn của Bắc Vi Khinh Tuyết, Mạc Nguyệt Chi Thành hình thành một cái đường tuyến buôn bán tu chân, tuyến đường buôn bán của dân thường. Các loại đan dược, các loại tài nguyên cũng lục tục tiến vào tuyến đường kinh doanh tu chân. Còn những dược phẩm quý giá lời các mua không được, Mạc Nguyệt Chi Thành đều có đủ. Có trúc cơ đan, có bồi chân đan, có ngưng bích đan, có thanh nguyện đan, thảo hoàn đan, ngưng danh đan, hư lạc đan cũng có. Chỉ cần anh có linh thạch, thậm chí lộ ngưng đan, những đan dược cao hơn cũng có thể mua. Trong thời gian ngắn ngủi, danh tiếng Mạc Nguyệt Chi Thành vang vọng toàn bộ Nam An Châu. Thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành là Diệp Mặc, Diệp Đan Vương trong đàn hội Đan Vương ngày trước. Giờ là Diệp Mặc quay về Mạc Nguyệt Chi Thành, lại gióng trống khua chiêng tuyên truyền Mạc Nguyệt Chi Thành. Nhưng Lôi Vân Tông lúc trước một lòng muốn giết Diệp Mặc đã phòng sơn, còn Vô Cực Tông không có tin tức. Nhưng những thứ này không phải là điều tu sĩ quan tâm. Điều tu sĩ quan tâm là Mạc Nguyệt Chi Thành giờ là đang là bảo địa tu chân. Dường như tất cả tu sĩ đều đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Những tu sĩ ngày trước rời Mạc Nguyệt Chi Thành lúc này là lòng rối bời, rời thì dễ, muốn quay lại thì quả rất khó. Chương 1183, thành phố tươi đẹp ngày càng phồn thịnh. Mạc Nguyệt Chi Thành có tài nguyên và tiền đồ của Đan Thành, còn đẹp hơn Đan Thành ngày trước gấp 10 lần, gấp 100 lần, quản lý cũng tốt hơn ngàn lần. Ở Đan Thành, tu sĩ cấp thấp thấy tu sĩ cấp cao là hành lễ nhường đường, đồ tốt không thể tranh giành với tu sĩ cấp cao. Nhưng Mạc Nguyệt Chi Thành không có cảnh tượng như vậy, Mạc Nguyệt ai ai cũng bình đẳng. Mà Mạc Nguyệt Chi Thành bây giờ tới muốn định cư là quá khó, chẳng những chế độ hộ tịch không có cách nào làm giả, hơn nữa giá mua một mảnh đất Mạc Nguyệt Chi Thành không phải ai cũng có khả năng gánh vác. Dù là tu sĩ hư thần và ngưng thể cũng chỉ có thể thuê một cái mảnh đất. Nhưng ngược lại, tu sĩ trúc cơ luyện khí lúc trước tại Mạc Nguyệt Chi Thành có nơi ở riêng của mình. Những nơi này người khác cơ bản là không cướp được, vì ở Mạc Nguyệt Chi Thành dù là hóa chân và một người dân thường cũng bình đẳng. Còn những tu sĩ luyện khí có thể làm kinh doanh được thì ai ai cũng dùng mảnh đất của mình cho tu sĩ cấp cao thuê. Như vậy bọn họ căn bản không cần khắp nơi tìm tài nguyên, chỉ cần vài người cùng nhau thuê một chỗ là có thể tu luyện. Theo dòng thời gian trôi đi, tu sĩ tới Mạc Nguyệt Chi Thành càng lúc càng nhiều. Các loại tài nguyên, nguyên liệu, linh thảo đổ dồn về Mạc Nguyệt Chi Thành. Còn về tuyến đường kinh doanh tu chân Mạc Nguyệt Chi Thành, dần dần nó quy mô hóa, dần dần hình thành hệ thống trở nên phồn thịnh. Lúc này Diệp Mặc sánh vai cùng Lạc Ảnh Khinh Tuyết bên bờ sông ngoài thành. Trải qua chia lìa, bồn bà bị truy sát, lúc này họ cũng được yên ổn. Lúc này không ai nói chuyện, sự yên lặng ấm áp chính là thứ quý giá họ đang đuổi. Ngày hôm nay đạt được, cùng ở bên nhau mới cảm thấy quý giá. Ông xã, em rất thích nơi này, nếu có thể em thực sự muốn sống cả đời ở đây. Mọi người cùng nhau tu luyện, thời gian rảnh rỗi cùng nhau đi dạo, khi nào vui vẻ thì cùng nhau đi dạo phố. La Cảnh vung tay qua khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt vô cùng mơ mộng. Mặc dù cô lớn hơn Khinh Tuyết vài tuổi, nhưng tính cách Lạc Ảnh thậm chí là trẻ hơn một chút. Yêu cầu của cô rất đơn giản, cùng với người mình yêu thương ở nơi mình thích là được, còn thứ khác đều là thứ yếu. Diệp Mặc gật đầu kéo tay Lạc Ảnh cùng Khinh Tuyết nói. Chuyện bên này đã kết thúc, Mạc Nguyệt Chi Thành cũng vững như Thái Sơn, tuyệt đối không ai dám động đến kiếm chuyện. Em và Khinh Tuyết an tâm ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành mà luyện là được. Khinh Tuyết tiện giúp anh trông coi Mạc Nguyệt Chi Thành. Anh lại muốn đi sao? Tố Tố cảm giác mình có chút run rẩy, cô sợ nhất là Diệp Mặc rời xa bọn họ. Diệp Mặc ôm chầm lấy Tố Tố dịu dàng nói. Anh cũng không muốn rời xa em. Thời gian anh và Ánh Trúc hẹn nhau đã qua lâu lắm rồi, anh sợ bọn họ đợi có chút sốt ruột, cho nên anh muốn đón mấy người Diệp Lăng, Tống Ánh Trúc và Tĩnh Văn về. Sau này chúng ta cùng ở Mạc Nguyệt Chi Thành không rời xa. Diệp Mặc còn một câu chưa nói là đợi tôi bị hắn lên rồi nhất định là tìm Vô Cực Tông báo thù. Hắn không nói chính là muốn để Lạc Ảnh và Khinh Tuyết không lo lắng mà thôi. Khinh Tuyết và Lạc Ảnh không nói gì, dù hai cô không muốn Diệp Mặc rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành chút nào, nhưng mấy người Tống Ánh Trúc ở Bắc Vọng Châu cũng không phải là chuyện tốt. Diệp Mặc thở dài nói, đáng tiếc anh bây giờ chỉ là tông sư trận pháp cấp 8. Nếu một ngày anh trở thành tông sư trận pháp cấp 9, thậm chí tông sư trận pháp cao hơn, nhất định bố trí truyền tống trận Mạc Nguyệt Chi Thành trực tiếp tới Bắc Vọng Châu. còn có tin tức Ước Mặc anh cũng muốn đi hỏi xem sao. Khinh Tuyết bỗng có chút thương cảm nói, cô nhớ cha mẹ mình, ai mà biết được tiểu Ước Mặc nhớ cha mẹ hay không. Huống chi Diệp Mặc dù chưa bao giờ nói tới, cô là gái theo chồng chẳng lẽ không nhớ cha mẹ mình sao. Diệp Mặc lòng đau xót, hắn lo lắng là Ước Mặc, mặc dù chưa bao giờ hắn nói ra nhưng Ước Mặc lại là người hắn lo nhất. Dù là Mục Tiểu Vận hắn cũng lo lắng, nhưng Mục Tiểu Vận là sống trong thôn Hoàng Bình một thời gian có thể tự lo cho mình. Khinh Tuyết biết suy nghĩ trong lòng mới thẳng thắn nói ra, vậy mình cũng không cần một mình phiền muộn trong lòng có lẽ tốt hơn. Lạc Ảnh bỗng sắc mặt đỏ lên, hình như muốn nói gì nhưng cuối cùng không có nói ra. Diệp Mặc gắn cái sự lo lắng của Ước Mặc sang một bên, ôm sát Lạc Ảnh nói, Tổ Tổ em muốn nói gì sao? Ở đây chỉ có ba người chúng ta, em cứ nói thẳng. Khinh Tuyết bỗng cười nắm tay Lạc Ảnh nói, chị Tố Tố lần trước hỏi em tại sao tới giờ mà chị ấy chưa có thai. Khinh Tuyết nói như vậy vốn là để giải vây cho Tố Tố đừng xấu hổ, nhưng nói được một nửa cô lại đỏ mặt, nửa câu sau âm thanh nhỏ dần. Thực ra em cũng không biết tại sao em và chị Tố Tố từ trước tới nay cùng anh ở tới giờ chưa có. Thực ra chuyện này Khinh Tuyết và Lạc Ảnh sớm muốn hỏi Diệp Mặc, nhưng đừng thấy ba người họ cỡ cùng nhau, thực ra Lạc Nguyệt và Khinh Tuyết đều là người rất dễ xấu hổ, có chút lo lắng coi không là do mình tới giờ chưa hỏi. Diệp Mặc càng cảm động, hắn đương nhiên biết suy nghĩ hai cô, hắn đã sợ mình nhớ Ước Mặc rồi nên muốn sinh cho mình một đứa con. Cảm nhận tâm tư hai người, Diệp Mặc ôm hai người dịu dàng, hai em không cần lo lắng như vậy, là anh bây giờ chưa muốn có con, đợi khi nào tu vị chúng ta lên cao rồi tính tiếp. Diệp Mặc lúc trước không biết rõ lắm, nhưng tu vị quán càng lên cao rồi là đã hiểu, lữ tu nếu muốn có thai thì cần phải dừng tu luyện, thậm chí phải nằm. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết bây giờ là thời gian để Tố Tố và Khinh Tuyết cố gắng để cao tu vị, căn bản không thể dừng tu luyện vài năm. Hơn nữa tu luyện về sau tuổi thọ càng kéo dài, cần gì lo lắng thời kỳ con cháu, có Ước Mặc Diệp Mặc cũng mãn nguyện rồi. Trong khi ba người chìm đắm trong tình yêu, một phi kiếm màu đỏ lửa rơi vào tay Diệp Mặc nhận phi kiếm, sắc mặt biến đổi, lập tức dẫn hai người Lạc Ảnh và Khinh Tuyết bay hướng đông. Sao vậy? Khinh Tuyết nghi ngờ, Lạc Ảnh nhìn Diệp Mặc không hiểu. Diệp Mặc đưa phi kiếm trong tay hai người bọn họ nói, truyền tin cho anh là Trình Nana vốn là vợ Tử Phong từng bị anh phá tan đan điền một lần. Không ngờ cô ta và Tử Phong tới Nam An Châu, nhưng Tử Phong vì không thể tu luyện mà tự mình bỏ cô ta đi. Vì ở trong Vẫn Chân Thành, anh gặp cô ta một lần mới biết được chuyện Tử Phong cũng tới đây. Tử Phong cũng tới? Khinh Tuyết kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc gật đầu không nói gì. Thanh ngầm một trận đánh nhau chuyển tới, Diệp Mặc đồng thời thấy Trình Nana bị hai tên kim đan vây đánh. Hai tên kim đan này mặc quần áo tu sĩ vô lượng hải. Diệp Mặc vừa nhìn cũng không cần hỏi, biết Trình Nana biết mình trở về Mạc Nguyệt Chi Thành, muốn tới Mạc Nguyệt Chi Thành, kết quả là tu sĩ vô lượng hải phát hiện. Nhưng Trình Nana có thể chạy tới biên giới Mạc Nguyệt Chi Thành cũng coi như là có bản lánh. Trình Nana và hai tu sĩ đánh nhau đồng thời phát hiện Diệp Mặc tới. Trình Nana vẻ mặt vui mừng, không biết Diệp Mặc tới tương đương là tính mạng mình an toàn. Hai gã tu sĩ vô lượng hải phát hiện Diệp Mặc, đồng thời nhận ra người trước mặt chính là thành chủ Diệp Mặc Mạc Nguyệt Chi Thành, cũng là Diệp Đàn Vương đàn hội đàn vương ngày đó. Sắc mặt hai người khó coi, chuyện Diệp Mặc giết hại tu sĩ hư thần tầng 7 Huyền Băng phái được truyền khắp nơi, đương nhiên họ cũng biết. Không cần nói là tu sĩ kim đan như họ, dù đáng nguyên anh phỏng trường đối với Diệp Mặc chỉ là một cái tát. Xin chào Diệp thành chủ, hai gã tu sĩ bước lên phía trước hai thành lễ. Không đợi Diệp Mặc trả lời, Trình Nana vội kính cẩn hỏi, đại ca, chị dâu Lạc Ảnh, chị dâu Khinh Tuyết. Lạc Ảnh Khinh Tuyết từng gặp Trình Nana, nhưng lúc đấy cô ấy là Đông Phương Nana, ấn tượng không có lồng động. Giờ là Trình Nana gọi hai cô ấy trước, hai cô vội trả lời, mặc dù là chuyện của nhà Đông Phương hai cô nghe nói qua, nhưng ở đây thấy người thành Lạc Nguyệt, lòng của Khinh Tuyết có chút vui mừng, huống chi Trình Nana lại là vợ của Tử Phong. Chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc nhìn Trình Nana hỏi một câu. Trình Nana đứng cạnh Diệp Mặc nói, em biết tin đại ca về Mạc Nguyệt Chi Thành lập tức muốn qua đây, nhưng chuyện em và đại ca gặp nhau ở Vẫn Chân Thành bị môn phái biết, bọn họ nghi ngờ chuyện Ngô Dự vô lượng hại liên quan tới anh, nên lúc nào cũng đổ để ý tới em. Sau đó em thừa dịp trốn ra ngoài đến đây vẫn bị họ truy đuổi. Tiền bối không liên quan tới chúng tôi mặc dù lúc nào cũng theo dõi tung tích Trình sư muội, cũng không ra tay hạ sát cô ấy, chúng tôi chỉ là trách nhiệm dẫn cô ấy về. Một tu sĩ vô lượng hải vội nói. Diệp Mặc hừ một tiếng, vừa lại các anh nghe thế rồi, Trình Nana gọi tôi là đại ca, từ giờ trở đi cô ấy là không phải người vô lượng hải. Hôm nay lễ mặt Trình Nana tôi không giết các anh, quay về nói với môn phái các anh, nếu muốn gây sự đừng có trách. Vâng vâng, vãn bối cáo từ, hai tên tu sĩ vô lượng hải vội nói. Nói xong hai người là căn bản đến đầu cũng không dám quay, nhé mắt biến mất. Xin lỗi đại ca, lại liên lụy tới anh rồi. Trình Nana gặp Diệp Mặc có chút căng thẳng. Diệp Mặc khua tay nói, em về Mạc Nguyệt Chi Thành với bọn anh trước, còn chuyện Tử Phong em không cần lo lắng, anh tìm kiếm xung quanh xem sao. Vâng đại ca. Trình Nana vội nói. Lạc Ảnh và Khinh Tuyết thấy Lâm Dị Bán đang từ đằng xa nhìn tới, lập tức biết anh ta tìm Diệp Mặc có chuyện, lập tức nói với Diệp Mặc: "Chúng em dẫn Trình Nana về thành, anh có chuyện thì giải quyết trước đi." Diệp Mặc đợi ba người đi rồi mới nhìn Lâm Dị Bán đang hỏi: "Anh Lâm, chuyện gì?" "Thanh chủng Ngân Nguyệt cũng tới rồi, anh ta tìm anh có chuyện." Lâm Dị Bán vội nói. Quả nhiên là Lâm Dị Bán nói xong, Nguyệt Ký Siêu Vật Thẩm Nghiệm Thanh lập tức dắt tay tới. Diệp Mặc vội đến trước hành lễ: "Hai vị tiền bối đột nhiên tìm vãn bối có chuyện gì cấp thiết không?" Thẩm Nghiễm Thanh cười hà hà nói: "Không có chuyện không tìm được cậu sao? Tôi và Nguyệt Sinh huynh đúng là có chuyện thật. Mặc Nguyệt Chi Thành dưới mấy cái tuyến trận pháp, lại dưới sự phòng thủ của bà tù sĩ hóa chân đúng là vững như Thái Sơn. Tôi và Nguyệt Sư huynh lại muốn giúp cậu tìm một số nhân khí, tìm vài người bạn cũ tới định cư, chứ chúng tôi là quá cô đơn rồi." Diệp Mặc lòng vui mừng, hắn đương nhiên biết hai vị đàn vương và Mặc Nguyệt Chi Thành tù sĩ có gì mà cô đơn, nhanh chóng nói lời cảm tạ. Đối với hắn mà nói, cao nhân tới Mặc Nguyệt Chi Thành càng đông càng tốt. Nguyệt Ký Siêu và Thẩm Nghiễm Thành cũng là hạng người thẳng thắn, sau khi chào hỏi Diệp Mặc lập tức cáo từ. Còn Diệp Mặc bỗng nhớ ra một chuyện vội nói: "Hai vị xin dừng bước, vãn bối còn có chút chuyện muốn hỏi." Chương 1184: Nguyên thần của kỳ bẩm. "Có chuyện gì vậy?" Nguyệt Ký Siêu dừng lại hỏi. "Không biết hai vị tiền bối từng nghe qua Băng Thần Cung chưa?" Diệp Mặc nhớ rõ lời thỉnh cầu của cô gái vô cùng xinh đẹp ở thành châu thế giới trang vàng. Nguyệt Ký Siêu lắc đầu nghi hoặc: "Chưa từng nghe qua, đây là môn phái nào, môn phái mới sao? Cấm địa băng thần thì tôi biết, nhưng mà Băng Thần Cung chưa từng nghe." Thẩm Nghiễm Thanh cũng lắc đầu, hiển nhiên là không biết Băng Thần Cung ở đâu. "Vậy hai vị tiền bối có biết cấm địa băng thần đã tồn tại từ bao giờ không?" Diệp Mặc chưa bỏ ý định lần nữa hỏi lại. Hai người lần nữa lắc đầu, Thẩm Nghiễm Thanh chủ động nói: "Cấm địa băng thần từ khi chúng tôi ra đời đã có, hơn nữa là mỗi lời lại có cái kiểu tương truyền khác nhau, nhưng những cái lời tương truyền có vẻ không chuẩn xác, cậu không nên tin." Sau khi Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễm Thanh rời đi, lòng Diệp Mặc buồn bực. Cô gái gọi là Thanh Như kia thỉnh cầu hắn đưa Thanh Châu tới Băng Thần Cung, nhưng bản thân hắn không biết Thanh Thần Cung rốt cuộc là địa phương nào. Hiện giờ ngay cả hỏi Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễm Thanh cũng không tin tức, phải bảo hắn đi đâu mà tìm Băng Thần Cung. Cũng may cái cô gái Thanh Như này không có nói mình nhất định phải giúp bằng được, lòng Diệp Mặc chỉ có thể nghĩ vậy. "Được rồi anh Lâm, mảnh đất tổ tiên anh chính là Sơn Trang 9 sao, cũng là Nam Cung Sơn Trang hiện giờ đúng không?" Diệp Mặc nhớ tới một cái chuyện ngừ dược lòng môn, thuận tiện hỏi Lâm Dị Bán một chút. Lâm Dị Bán gật đầu, thần sắc thương cảm, hiển nhiên nhớ tới cái việc mảnh đất tổ tiên bị người hầu phản bội chiếm giữ, khiến y không thể nhận lấy nhận tổ quy tông. Diệp Mặc vỗ vỗ vai Lâm Dị Bán: "Nếu anh Lâm không ngại, có thể kể cho tôi chút chuyện về sở tiền bối cụ tổ anh không?" Lâm Dị Bán không do dự: "Đương nhiên có thể. Kể thực hiểu biết của tôi đối với cụ tổ sở cửu phủ cũng không có quá nhiều, tất cả là từ lời kể của cha. Gia phả sở ra ghi chép, sở tổ tiên của tôi sở cửu vũ sau khi phá vỡ không gian ở Nam An Châu cũng không phải phi thăng lên tiên giới, mà tới một nơi không thể tu chân. Cha tôi nói rằng nơi đó là địa tinh, hình như đổi thành địa cầu, là nơi thiếu thốn linh khí không thể luyện." Diệp Mặc giật mình, sở cầu vũ quả nhiên là tới địa cầu. Chính mình có thể sống tại địa cầu là vì sở cầu vũ phá rách hàng rào không gian thông qua Nam An Châu tới địa cầu, tạo thành cái vùng không gian bất ổn giữa hai đại lục. Lâm Dị Bán không chú ý tới thần thái Diệp Mặc, tiếp tục nói: "Lúc đó cụ tổ sở cầu vũ của tôi không cam lòng, ông ấy phá rách không gian không phải là đi đến một nơi thiếu thốn linh khí, vì vậy ông ta lần nữa nỗ lực trở lại Nam An Châu. Ông ta nghĩ nhiều biện pháp, cuối cùng dùng hơn nửa số lượng tài liệu cực phẩm chế tạo ra trận bàn truyền tống trận đỉnh cấp gọi là Ngư Dược Long Môn. Mà còn trận bàn này tối đa chỉ truyền tống được một người trở lại Nam An Châu. Cho dù là có một cái đồi trận bàn truyền tống cũng chỉ là có thể truyền tống được hai người trở lại Nam An Châu. Mà khi đó bên người ông ấy có thêm nhiều người rồi, đương nhiên là không cam lòng, vì thế tiếp tục nghĩ biện pháp khác." "Biện pháp gì?" Diệp Mặc kích động. "Vậy thì Ngư Dược Long Môn quả nhiên là tác phẩm sở cửu vũ. Chỉ là Diệp Mặc không ngờ nó không phải một cái trận bàn mà là một đôi." Giọng điệu Lâm Dị Bán có chút pha cô đơn. "Cụ tổ sở cửu vũ của tôi vốn là muốn bố trí ở địa cầu một cái truyền tống trận, sau đó dùng Ngư Dược Long Môn trở về Nam An Châu, bố trí thêm truyền tống trận ở Nam An Châu." Diệp Mặc nghe tới đó lòng nghi hoặc: "Vậy thì truyền tống trận hiển nhiên là bố trí rồi, vì sao sở cửu vũ không trở lại Nam An Châu?" Lâm Dị Bán thở dài: "Không ngờ tới khi ông ấy bố trí truyền tống trận xong, phát hiện ra một cái tiểu thế giới khác là Thần Châu, có linh khí lồng hậu hơn địa cầu, cho nên ông ấy quyết định đem truyền tống trận bố trí ở Thần Châu. Ông ấy cho rằng khoảng cách giữa Thần Châu và Nam An Châu gần hơn, hơn nữa linh khí sung túc, có thể dễ dàng duy trì truyền tống trận. Chỉ là không ngờ bố trí xong truyền tống trận từ địa cầu tới Thần Châu, còn chưa kịp bố trí truyền tống trận tới Nam An Châu thì phải nghênh đón lôi kiếp phi thăng. Anh nói cụ tổ sư cứu quốc của anh phi thăng đến tiểu thế giới. Diệp Mặc kinh ngạc, truyền tống trận ở Tĩnh Gia Sơn không phải do Sở Cửu Vũ bố trí, vậy là ai? Hơn nữa Sở Cửu Vũ phi thăng rồi, vậy sao Ngư Dược Long Môn vẫn hiện ở địa cầu? Lầm Dị Bán lắc đầu. Cụ ấy có phi thăng hay không tôi không biết, nhưng căn cứ gì tổ tiên ghi chép trong gia phả, sau khi cụ tổ Sở Cửu Vũ của tôi gặp được lôi kiếp, lập tức đưa nhẫn chữ vật cho người ông ấy dẫn theo để lưu lại cho hậu nhân Sở gia. Mà căn cứ những gì ghi chép lại, nhẫn chữ vật xác thực là về Sở gia chúng tôi, trong đó nhắc tới lần lôi kiếp đó vô cùng kinh khủng, chỉ một tia sét là san phẳng một đỉnh núi. Lúc này Diệp Mặc hiểu vì sao đỉnh núi Thần Châu không có rồi, hóa ra là Sở Cửu Vũ độ kiếp tạo thành. Lâm Sĩ Bán tiếp tục nói, lúc đó những cái người tổ tiên mang theo người nhà thông qua truyền tống trận mà tổ tiên Sở Cửu Vũ đã bố trí quay lại địa cầu, nhưng bất luận là địa cầu hay tiểu thế giới đều không đủ linh khí để luyện, cho nên có một tổ tiên của tôi sử dụng trận ban truyền tống Ngư Dược Long Môn trở về Sơn Trang 9 sao. Sau đó người ấy muốn mời các tiền bối trận pháp Nam An Châu thiết lập truyền tống trận thông qua tiểu thế giới. Đáng tiếc không ai biết tiểu thế giới ở đâu, cũng không ai có khả năng thiết lập một cái truyền tống trận như cụ tổ Sở Cửu Vũ của tôi. Dừng một chút, Lâm Dị Bán lại trầm giọng, sự tình tiếp theo thì hẳn là Thành chủ đoán được, người tổ tiên kia cũng không thể trở lại đón người nhà còn lại. Sau khi đó việc tu luyện bị trì trệ không tiến, bởi vì hoài niệm người nhà nên là đổi tên Sơn Trang 9 sao thành Ngư Dược Long Môn. Thẳng đến khi Sở gia tôi xuống dốc, Sơn Trang Ngư Dược Long Môn rơi vào tay người khác đổi thành Nam Cung Sơn Trang hiện giờ. Diệp Mặc hít một hơi vỗ vai Lâm Dị Bán, đừng có lo lắng, chờ tu vị của anh lên cao tới trình độ nhất định, biết đâu anh có thể lần lướt trở lại Sơn Trang 9 sao. Hai người nói chuyện suốt dọc đường tới khi về tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Hiện tại Diệp Mặc biết cái Ngư Dược Long Môn trong tay hắn là vật gì, lúc này hắn không có cảm giác mất mát như trước. Cho dù là Ngư Dược Long Môn trong tay chỉ là món đồ không hoàn chỉnh đã sao, hắn cũng không muốn sống Sở Cửu Vũ về tới địa cầu không thể gặp mấy người lạc ảnh nữa. Tình cảnh của hắn và Sở Cửu Vũ không khác là mấy, nhưng những người quan trọng đối với hắn hầu như là ở Đại Lục Lạc Nguyệt. Khoảng cách Nam An Châu với Bắc Vọng Châu thì xa xôi, nhưng so với địa cầu thì gần hơn nhiều. Một tuần sau, Diệp Mặc để cho Ngân Tử để lại cho Khinh Tuyết để Tuyết Nhung Hồ cho lạc ảnh, rồi lần nữa từ biệt mấy người Khinh Tuyết lạc ảnh. Lúc này hắn muốn một mình về Bắc Vọng Châu để đón mấy người Tống Anh Trúc, còn muốn tìm kiếm Ức Mặc. Hắn là không có cách nào sử dụng truyền tống trận, không nói đến việc Lục Vô Hổ hiện tại không rõ tung tích, ngay cả hai vị thành chủ Đan Thành cũng rời đi. Mà cho dù bọn họ có Đan Thành, vậy thì truyền tống trận cũng không thể để cho hắn dùng được. Số người có thể truyền tống cũng lúc quá ít, hơn nữa quản lý truyền tống trận chính là tông môn 9 sao và 8 sao. Mà ở Đan Thành cũng chỉ cần có một người không đồng ý thì hắn không có cách nào sử dụng truyền tống trận. Huống chi Diệp Mặc cũng không muốn để cho mọi người biết mình là rời Mạc Nguyệt Chi Thành. Truyền tống trận không thể dùng, nhưng hắn lại có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Theo lời Lục Vô Hổ thì sử dụng pháp bảo phi hành đến Bắc Vọng Châu là mất khoảng thời gian 5 năm. Nhưng Diệp Mặc không nghĩ như vậy. Khi mà Lục Vô Hổ nói lời này với hắn là tu vị chỉ là hư thân tầng 1. Hiện tại hắn là tu vị ngưng thể tầng 3. Tu vị càng cao tốc độ ô vân trùy thanh nguyệt càng nhanh, vì thế hắn đoán thời gian 5 năm hiện tại là rút đi còn có 4 năm. Hơn nữa Diệp Mặc cho rằng trên đường đi còn có thể dùng 4 năm thời gian để tu luyện. Nói không chừng khi chưa đến nơi hắn có thể tấn cấp thứ thừa đỉnh, vậy tốc độ của hắn sẽ tăng thêm, có lẽ chỉ 3 năm là thể về tới Bắc Vọng Châu. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian 3 năm thoáng cái đã qua cũng không có thời gian dài. Nhưng lo lắng duy nhất Diệp Mặc là sợ mấy người Tống Anh Trúc lo lắng sốt ruột, vì vậy khi hắn hẹn 3 năm trở về, hiện tại vượt quá thời gian đó, điều này chưa có thể trách hắn. Khi đó chưa hiểu tình huống Nam An Châu, không biết việc chuyển tống Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu khó khăn thế vậy. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành cũng không có lập tức tiến vào Vô Tâm Hải, mà đi tới nơi Kỳ Bẩm ngã xuống. Ở nơi này hắn mất một cái tiền bối từng toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn, cho nên hắn cần phải bái tế. Nơi xảy ra trận tranh đấu là mảng hỗn độn, các vết tích kinh khủng do thiên khí hạ phẩm tạo ra rõ ràng trước mắt. Chiến hạm của Kỳ Bẩm cũng bị nghiền nát hoàn toàn, hiện tại không đáng một xu. Diệp Mặc có chút thương cảm, thu hồi pháp bảo phi hành không sử dụng được nữa, lại là tế bái mới đứng dậy rời đi. Đúng lúc đó Diệp Mặc cảm giác một cái tiếng kêu gọi vô cùng yếu ớt, liền vô thức giật mình, không ngờ là cảm giác được là thanh âm Kỳ Bẩm tiền bối. Rất nhanh Diệp Mặc định thần, nghĩ rằng do mình nghĩ nhiều mà sinh ảo tưởng. Dù là Kỳ Bẩm tiền bối là kiếp biến nguyên thần vững chắc, nhưng không thể nào là bảo vệ được nguyên thần dưới công kích của tu sĩ hóa chân. Nhưng trong lúc Diệp Mặc nghi hoặc thì hắn lần lỡ nghe thấy cái thanh âm kêu gọi yếu ớt kia, Không sai, lần này Diệp Mặc nghe rõ ràng đúng là thanh âm kỳ bẩm tiền bối. Diệp Mặc nhất thời đại hỉ, nguyên thần kỳ bẩm tiền bối chưa tiêu tan, sau một khắc hắn lại tự trách bản thân sớm biết như vậy sớm đi bái tế kỳ bẩm tiền bối. Nếu như hắn có thể sớm một chút, khẳng định sớm phát hiện nguyên thần kỳ bẩm tiền bối. Kỳ bẩm tiền bối là tông sư trận pháp, vậy có thể có đồ vật bảo vệ nguyên thần cũng không đáng ngạc nhiên. Rất nhanh Diệp Mặc là tại một đống đất đá tìm một cái hòn đá màu xanh màu vàng nhạt. Hiện tại Diệp Mặc là tông sư trận pháp cấp 8, liếc mắt nhìn ra hòn đá là do trận pháp cấu thành, cũng là ký thác nguyên thần kỳ bẩm. Quả nhiên khi Diệp Mặc cầm hòn đá, thanh âm kỳ bẩm cũng rõ ràng. Nguyên thần của ta gần tiêu tán, ta còn có một đứa con là Kỳ Cận ở vạn trận môn, xin Diệp lão đệ giúp ta chiếu cố nó. Chỉ nói được câu này thì thanh âm kỳ bẩm cũng có chút yếu ớt, lòng Diệp Mặc trở nên khẩn trương. Kỳ bẩm tiền bối được có ân với hắn, không ngờ tới tận hôm nay hắn mới tới bái tế, sớm một chút không chừng là có thể giúp kỳ bẩm. Cậu không cần áy náy, nếu như không có tiền khuyên hòa, cho dù cậu tới sớm một chút kết quả như nhau. Thanh âm độ lượng của kỳ bẩm vang lên, Diệp Mặc nghe tới tiền khuyên hòa lòng bỗng khẽ động, lập tức lấy một cái viên ngọc như là trong suốt. Trước tiên tiền bối cứ ký thác nguyên thần lên viên ngọc này, chờ tôi tìm được tiền nguyên hòa rồi cho tiền bối. Tịnh Linh Châu. Tuy kỳ bẩm hiện giờ là nguyên thần nhưng vẫn là kinh hãi kêu lên. Chương 1185, vượt qua vô tâm hải. Một tháng sau, một đường sáng màu xanh từ khoảng cách mấy vạn dặm bay qua thành Mạc Hải, biến mất tại vô tâm hải, vô biên vô hạn. Hiển nhiên đó là ô vân trì của Thanh Nguyệt, Diệp Mặc. Diệp Mặc là gặp được nguyên thần kỳ bẩm. Tuy rằng nguyên thần kỳ bẩm gần tiêu tán nhưng Diệp Mặc lại có Tịnh Linh Châu, cho nên vẫn bảo vệ tốt nguyên thần kỳ bẩm, tạm thời không bị tiêu tán. Nhưng Diệp Mặc cũng biết dù là có Tịnh Linh Châu cũng phải sớm ngày tìm được tiền khuyên hoa, nếu không thì không có cách nào cứu kỳ bẩm. Tiền khuyên hoa nghe nói chỉ là xuất hiện ở một nơi nhưng chưa ai thấy nó, đó là vô tâm hải. Tiền khuyên hoa có tác dụng đắp lại thân thể hoặc nguyên thần tu sĩ hoàn mỹ, chỉ cần tìm được tiền khuyên hoa thì kỳ bẩm chẳng khác nào được cứu. Nếu không có tiền khuyên hoa thì nguyên thần kỳ bẩm chỉ còn duy nhất một con đường là tiêu tán, khó có thể chuyển hóa thành linh tu hoặc quỷ tu. Ô Vân Trì Thanh Nguyệt có trận pháp phòng ngự cường đại do Lục Vô Hổ bố trí, nhưng hiện tại Diệp Mặc là tông sư trận pháp cấp 8 nên hắn lần nữa tăng mạnh trận pháp phòng ngự Ô Vân Trì Thanh Nguyệt lên, đồng thời còn là bố trí thêm trận pháp ẩn nấp. Diệp Mặc biết việc muốn vượt vô tâm hải, điều khó khăn nhất không phải cự ly vô tâm hải, cũng không phải thời gian, mà là vô tâm hải có vô số thế lực lớn không thể đắc tội. Đừng nói là hắn, dù tu sĩ hóa chân cũng không thể nào may mắn thoát được. Vì thế khi mà Diệp Mặc vượt vô tâm hải, hắn tận lực giấu mình. Nếu không phải là vì kỳ bẩm, hắn thậm chí không có dự định dừng một khắc, trực tiếp bay về phía Bắc Vọng Châu. Nguyên thần kỳ bẩm sớm đã suy yếu, Diệp Mặc để cho nguyên thần y ký thác vào Tịnh Linh Châu đặt trên linh mạch Sơ Phương, cố gắng không ngừng cùng y trò chuyện. Tịnh Linh Châu tuy rất trân quý, cũng chỉ là tài liệu tu luyện chủ yếu của linh tu cao cấp, cũng không thể là vĩnh viễn vô trường mực mà dùng. Sắp xếp ổn thỏa chuyện này, Diệp Mặc bố trí trận pháp giám sát trên ô vân trì Thanh Nguyệt, sau đó tạo ra một cái đạo thần tức phụ ở trên trận pháp, đồng thời khảm vào cái viên 8 viên linh thạch cực phẩm. Lúc này mới là tiến vào thế giới trang vàng, sử dụng trận bản gia tốc thời gian để tu luyện. Tuy là dùng một đạo thần thức phụ để khống chế ô vân trì Thanh Nguyệt thì tốc độ có chút chậm, Diệp Mặc lại không muốn lãng phí thời gian, bởi vì thời gian tu luyện của hắn cần nhiều nên tốc độ bị giảm một chút cũng không sao. Mạc Nguyệt Chi Thành có đại trận phòng ngự quán, hơn nữa có hai cái đan vương Ngân Nguyệt cùng đan vương Nghiễm Điền tọa chấn, thậm chí là ba tu sĩ hóa chân, chắc chắn là vững như núi Thái Sơn, cho dù tông môn chín sao cũng không kiên cố như Mạc Nguyệt Chi Thành, cho nên Diệp Mặc không lo lắng cho sự an toàn mọi người ở Mạc Nguyệt Chi Thành. Ô vân trì Thanh Nguyệt lại liên tục bay thêm một tháng, tấn nhập biển sâu, mà lúc này Diệp Mặc là tấn cấp tới tu vị ngưng thể tầng 5. Tuy hắn để lại tất cả linh tủy cho mấy người lạc ảnh, nhưng vẫn còn linh mạch cực phẩm. Tu luyện ở linh mạch cực phẩm này nhanh hơn so với linh tủy chỉ không biết bao lần. Nếu so với mức độ lồng đậm của linh khí, thì linh mạch cực phẩm này là mạnh mẽ hơn nhiều. Khuyết điểm duy nhất chính là linh khí của linh mạch không dễ hấp thụ như linh tủy chi. Nhưng đối với Diệp Mặc điều này chả có ảnh hưởng, bởi hắn còn có khổ trúc. Khiến Diệp Mặc cảm thấy may mắn chính là một tháng này hắn căn bản cũng không gặp sự cản trở, cho dù là gặp một ít yêu thú mà tốc độ Oven Trì Thanh Nguyệt quá lại quá nhanh. Cho nên những yêu thú còn chưa kịp có phản ứng thì Oven Trì Thanh Nguyệt đã biến mất khỏi tầm mắt của chúng. Tiếc nuối duy nhất của Diệp Mặc là cái Oven Trì Thanh Nguyệt này cần tiêu hao tận 8 viên linh thạch cực phẩm trong một tháng phi hành. Tuy là Nguyệt Kỳ siêu tặng hắn một ít linh thạch cực phẩm, còn số linh thạch cực phẩm bản thân hắn tính tất cả không tới 100 viên. Số lượng linh thạch lại tối đa chỉ duy trì cho Oven Trì Thanh Nguyệt trong thời gian 1 năm. Gần qua thời gian 2 tháng, Diệp Mặc là tấn cấp tới tu bị ngưng thể tầng 6. Khi hắn thấy mình sắp đột phá ngưng thể tầng 6 lên ngưng thể hậu kỳ tầng 7, thì một pháp bảo phi hành đang cấp tốc đuổi theo Oven Trì Thanh Nguyệt quán. Tốc độ pháp bảo phi hành này thậm chí nhanh hơn hắn một chút. Mục tiêu pháp bảo phi hành kia hiển nhiên là Thanh Nguyệt của Diệp Mặc. Lòng Diệp Mặc cả kinh bỏ việc, lập tức tấn cấp ngưng thể tầng 7, nhanh rời thế giới trang vàng, đồng thời tự mình khống chế Oven Trì Thanh Nguyệt. Oven Trì Thanh Nguyệt vốn chỉ là một đạo thần thức, Diệp Mặc khống chế tốc độ cũng nhanh như một cái làn mỏ sáng màu xanh. Hiện tại do chính Diệp Mặc khống chế thì tốc độ càng nhanh hơn. Pháp bảo phi hành đang đuổi theo dường như cảm thụ tốc độ Oven Trì Thanh Nguyệt tăng lên, lập tức bắt đầu tăng tốc theo, quyết không bỏ qua cho Diệp Mặc. Diệp Mặc rất nhanh phát hiện việc đối phương cũng gia tốc tốc độ, so với tốc độ của hắn cũng không khác biệt. Lòng chỉ có dự cảm không tốt. Nhưng hắn phát hiện ra trên pháp bảo phi hành chỉ có 3 người, hơn nữa người tu bị cao nhất chỉ là Thừa Đình tầng 3, thì hắn liền thẳng thắn cho Oven Trì Thanh Nguyệt dừng. Chỉ nếu tiếp tục đuổi nhau như vậy, ở Vô Tâm Hải khẳng định bị bại lộ, một khi bị tù sĩ và yêu thú chú ý vậy là quá nguy hiểm. Pháp bảo phi hành đuổi theo là một chiếc phong xa, đứng ngay trước phong xa là một thiếu nữ xinh đẹp, xà trắng nón, mái tóc bồng bềnh uốn lượn vắt ngang vai, sắc mặt hồng hào không biết là có chút tức giận hay vì cái gì. Khiến Diệp Mặc kinh dị là bộ ngực cô ta, trước ngực cô ta là một đôi gò bông đào đang cuộn trào mãnh liệt, khiến Diệp Mặc nhớ tới cái cô giáo Vân Bằng ngày trước. Trong những người phụ nữ Diệp Mặc gặp thì bộ ngực Vân Bằng tuyệt đối là lớn nhất. Hiện giờ thì người thiếu nữ xinh đẹp trước mặt này còn là khủng bố hơn. Nghĩ tới cô giáo Vân Bằng, lòng Diệp Mặc bỗng có chút buồn bã. Khiến giờ Ninh Hải cũng không còn gặp cô, không biết cuộc sống cô tốt không, Đình Đình khỏe không. Diệp Mặc cảm khái vì sau này có lẽ không có cơ hội gặp mẹ con họ nữa rồi. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang, lập tức Diệp Mặc thu hồi thần thức, lắc lắc đầu không tiếp tục nghĩ tới Vân Băng. Diệp Mặc lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng tới phía người thiếu nữ. Hình dáng của cô thì nhiều lắm chỉ mười mấy tuổi, không ngờ là hư thần trung kỳ. Diệp Mặc ở Nam An Châu gặp nhiều thiên tài, trong vòng 30 tuổi đã tới hư thần đã là hiếm có, thế mà cô gái này không ngờ là chỉ khoảng mười mấy đã là hư thần trung kỳ. Nhưng Diệp Mặc lại nghĩ tới, nếu cô gái này sử dụng chú nhan đan thì bản thân không thể nào nhìn được tuổi thật của cô. Anh đã thấy chúng tôi rồi, sao muốn chạy trốn, coi không anh làm chuyện gì xấu, không dám gặp người khác. Ai cho anh cái quyền dương oai ở nơi này? Giọng nói bằng lãnh của cô ấy vang lên, mang theo chất vấn nghiêm khắc, hiển nhiên là tiếng hừ lạnh là do cô phát ra. Diệp Mặc nhíu mày, cô gái này thật vô lý, thậm chí có thể nói là cố ý vu tội cho hắn. Nhưng hắn lưu ý không phải là người thiếu nữ này, mà hai người phía sau, một người tu sĩ Thừa Đỉnh tầng 2, một người Thừa Đỉnh tầng 3. Bất cứ người nào trong hai người có thể khiến cho hắn khó lòng ứng phó, có vẻ như địa vị của người thiếu nữ này không thấp, cho nên mới có hai tu sĩ Thừa Đỉnh hộ vệ. Lỗ tai anh bị điếc sao? Bà cô này hỏi anh không nghe thế à? Cô ấy kia thấy Diệp Mặc không nói, giọng điệu tràn đầy bất mãn. Diệp Mặc lạnh lùng nói, tôi làm cái gì mắc mớ gì đến cô sao? Lẽ nào Vô Tâm Hải là của nhà cô? Tôi không thể qua. Hắn không ngờ thiếu nữ thoạt nhìn hiểu điệu, lời lẽ lại hùng ác như vậy. Muốn chết! Tên tu sĩ Thừa Đỉnh tầng 2 bên cạnh cô gái nghe Diệp Mặc nói quát lên, trong tay y xuất hiện pháp bảo đen thui lùi. Diệp Mặc thậm chí không nhìn thấy rõ đó là loại pháp bảo gì. Tên tu sĩ Thừa Đỉnh tầng 3 lại đưa tay ngăn cản. Sau khi tu sĩ Thừa Đỉnh tầng 3 ngăn cản bạn, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc một câu, anh nói đúng, nơi này chính là nhà tiểu thư tôi. Nhiệm tình anh vi phạm lần đầu, chỉ cần anh lưu lại pháp bảo phi hành của mình, chúng tôi để anh đi. Diệp Mặc lập tức hiểu ra cô gái này nhìn chúng Oven Trì Thanh Nguyệt quán. Nhưng nếu muốn Oven Trì Thanh Nguyệt của mình thì đúng là nằm mơ. Hơn nữa Diệp Mặc chú ý tới tu sĩ Thừa Đỉnh tầng 3, vừa nói dứt lời ánh mắt lóe lên cái tia tản nhẫn, hiển nhiên y muốn giết mình ngay sau khi mình đưa Oven Trì Thanh Nguyệt. Những người này thật ác độc, nhưng họ không nhận ra mình, chỉ nhìn chúng pháp bảo phi hành của mình nên muốn cướp đoạt mà thôi. Chỉ là một tu sĩ ngưng thể cũng dám vượt qua Vô Tâm Hải, quả thực là một kẻ không biết trời cao đất rộng. Tên tu sĩ Thừa Đỉnh tầng 2 cười nhạt, Diệp Bạch nhìn mấy người này không phải yêu thú, chỉ là cô bé kia có chút khả nghi, nhưng lại xác định cũng không phải yêu thú. Hắn không rõ vì sao trong vô tâm hải còn có tu sĩ tồn tại. Rất xin lỗi, tôi không thể tiếp phụng bồi rồi. Diệp Bạch nói xong khởi động ô vân trùy thanh nguyệt. Nếu đã không muốn sống vậy tao thành toàn cho mày. Tên thừa đỉnh tầng 2 thấy Diệp Bạch chuẩn bị bỏ chạy, nhanh chóng phóng một cái luồng sáng màu đen phóng thẳng tới đầu của Diệp Bạch. Diệp Bạch cười lạnh một tiếng. Nếu nhán thực sự muốn chạy trốn, căn bản ngay từ đầu đã không dừng lại. Đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội đối chiến tu sĩ thừa đỉnh, cho nên hắn căn bản không chút khinh địch, lập tức lấy đại đỉnh bát cực và tử đao để ứng chiến. Khi pháp bảo màu đen xì của tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 bay tới đỉnh đầu Diệp Bạch, nháy mắt Diệp Bạch cảm giác khoảng không gian hoàn toàn không thuộc với hắn, thậm chí đại đỉnh cũng không cách nào xoay tròn như thường, khiến lòng hắn như thời hoảng hốt. Nhớ tới tu sĩ thần phong cốc ở đại điện linh thủy chỉ nhắc tới vực khi hắn lĩnh ngộ một đao, lẽ nào đây là vực? Vực của đối phương cũng không phải vẻ bề ngoài, nhưng Diệp Bạch có một lần từng lĩnh ngộ qua vực, nháy mắt hiểu rõ. Hắn cảm giác bản thân có thể tùy trói buộc đối phương ở không gian thuộc về riêng mình. Điều này hoàn toàn không có lý do gì, cũng là một loại tự tin trong tiềm thức. Sau một khắc, tử đao của Diệp Mặc đánh ra, một ánh tím thật dài mang theo sự khao khát đối với không gian trói buộc đánh ra ngoài. Đỉnh tốt. Khi tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 đánh nhau cùng Diệp Mặc, y nhất thời kinh hỉ kêu lên. Thấy trước đại đỉnh bát cực của Diệp Mặc, hiển nhiên y không để một tu sĩ ngưng thể tu vị như Diệp Mặc để vào mắt. Thứ tốt nhiệm vụ, cái đại đỉnh này kia tôi muốn. Cô bé kia nhìn thấy cái đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc, biết được đây là đồ tuyệt đối cực phẩm. Diệp Mặc cười lạnh thầm nghĩ, cô muốn ư? Làm mơ. Tử đao nhanh chóng được hắn đánh ra, ánh đao tím nhanh chóng nghiền nát không gian trói buộc xung quanh Diệp Mặc. Vực. Tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 cảm thấy bản thân không thể trói buộc pháp bảo của Diệp Mặc, ngược lại pháp bảo của mình bị đối phương trói buộc, nhất thời kinh hãi thốt lên. Y không ngờ là tu sĩ ngưng tệ làm thế nào hiểu về vực, mà dù y là được giáo chủ chỉ dạy, chỉ mới lĩnh ngộ một ít vẻ ngoài của vực. Thế nhưng y tỉnh ngộ có chút chậm, pháp bảo của y hoàn toàn bị trói buộc. Y hiểu rõ bản thân mình quá khinh địch. Ầm, răng rắc. Từ đó Diệp Mặc đánh vào pháp bảo màu đen của đối phương, phát ra hai tiếng lổ kịch liệt, ánh tím khắp nơi. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 há mồm phun một ngụm máu tươi, đồng thời cơ thể bị bắn ra xa.